loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 124, đỉnh điểm cao trào. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh nha. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì chiến sự vẫn đang rất là giằng co. Từ Mục đang trên đường quay về trên đường Đạo Uyển Quan, chiến sự trước Đạo Uyển Quan để cùng với Đông Phương Kính vây công Thân Đồ Quán. Nhưng phía sau lưng Từ Mục thì lão Chăn Dê Tuân Bình Tử cùng với đại quân của mình vẫn đang tiếp tục ở đó. Và ở bên phía Tiểu Hạng Hạnh cùng với Lục Trung Tiểu Tướng Quân thì đã có những trận chiến với Ước Trì Định và Hồ Quảng bên kia. Trong một khúc sông nhỏ đã làm cho binh lực của Bắc Du tiêu hao rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1221, Yểm Hộ Trọng Kỵ. Màn đêm buông xuống, tiếng chém giết vang vọng không ngừng. Thân Đồ Quán đứng im như tượng đá, ánh mắt lạnh lùng dõi theo cục diện bên dưới. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa hề có ý định thay đổi chiến thuật, vẫn kiên trì thế phòng thủ. Cẩn thận hướng bắc, tăng cường trinh sát kỵ binh. Để đề phòng, Thân Đồ Quán thậm chí còn lập ra một đội kỵ binh 5.000 người bố trí phòng thủ hướng bắc. Quân số còn lại tập trung ngăn chặn quân Tây Thục tấn công. Ở phía bên kia, Tuân Bình Tử cũng phối hợp nhịp nhàng, liên tục quấy rối hậu quân của Thục Vương. Tình hình chiến sự diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại, hai bên lại rơi vào thế giằng co. Đương nhiên, cả hai phe đều có cơ hội giành chiến thắng, nhưng xét cho cùng, cơ hội của Bắc Du lớn hơn. Bởi lẽ, tiểu quân sư của bọn họ sắp đến, một cái bẫy chết người đang chờ đợi quân Thục. Thật không hiểu nổi Thục Vương kia nghĩ gì, đáng lẽ nên thừa cơ hội này mà rút về Đại Uyển Quan mới phải. Chậm trễ thêm chút nữa, e rằng đường lui cũng chẳng còn. Phía bên kia chiến trường, trong đại doanh, Đông Phương Kính liên tục lắng nghe báo cáo của trinh sát. Khi nghe tình Thân Đồ Quán điều một cánh quân lớn mấy nghìn người vòng ra sườn phía bắc, hắn khẽ nhíu mày. Quân sư, sao còn chưa cho kỵ binh phía bắc xông lên tiêu diệt đám Bắc Vũ kia? Chưa đến thời cơ. Trận pháp của Thân Đồ Quán cực kỳ quỷ dị, nếu không thể phá vỡ trong một lần, muốn xung trận lần nữa sẽ càng khó khăn hơn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Đông Phương Kính muốn tranh thủ trước khi Thường Thắng đến, phối hợp với chủ công giành thắng lợi trong trận chiến này. Nếu không, đợi Thường Thắng đến cộng thêm bản bộ của Tuân Bình Tử, e rằng chủ công của bọn họ đến lúc đó muốn thoát thần cũng khó. Giao chiến bất ngờ chẳng qua cũng chỉ là kỵ binh hai cánh chia cắt, bộ binh chính diện đột kích. Đông Phương Kính trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, có lẽ bản bộ gặp bất lợi, Thân Đồ Quán không chỉ phái kỵ binh cánh sườn mà còn đào hào dựng chứa ngại vật. Thiết giáp kỵ binh Tây Thục ta đã trở thành cái gai trong mắt Bắc Du rồi. Đã vậy, Đông Phương Kính ta đây phải mạo hiểm một phen, truyền lệnh cho Thượng Quan Đường Chủ quân Tây Việt, còn có Bắc Quan quân của Sài Tông dòng trở hướng bắc, lại lệnh cho trinh sát doanh mỗi người mặc hai lớp giáp, mỗi người dùng hai thanh đao treo ở móc thắng yên ngựa, đợi khi ngựa phi nước đại phát ra tiếng kêu len kèn mà sát, đêm tối che khuất, trinh sát Bắc Du bên ngoài phát hiện e rằng sẽ truyền sai quân tình. Nếu làm vậy đem hết người đi, trung quân đại trận của quân sư e rằng không còn ai bảo vệ. Ta đã nói rồi, mạo hiểm một phen. Thân Đồ Quán tính tình cẩn trọng, dù biết trung quân ta phòng thủ sơ hở, cũng không dám đến đánh. Hắn lo sợ lại là cái bẫy nghi binh mà tên què ta bày ra. Đừng chậm trễ, đi truyền lệnh đi. Chỉ cần ta đánh ra ưu thế, chủ công bên kia cũng sẽ hiểu ý phối hợp. Phó tướng bên cạnh không nói thêm gì, nhanh chóng ôm quyền rời đi. Người nói cái gì? Không lâu sau, Thân Đồ Quán đang trấn giữ trên cao địa, nghe được tin tức cho trinh sát mang về, cả người giật mình kinh hãi. Người nói ở gần trung quân của tên què phát hiện thiết giáp kỵ binh. Chính xác là vậy, giáp chủ dày cộp, ngựa phi có tiếng lẹn kèn, hơn nữa sĩ khí ngút trời. Thân Đồ Quán suy nghĩ một chút. Đã xem xét kỹ chưa? Tân quân, dưới màn đêm bọn thuộc hạ lại không dám tới quá gần, làm sao có thể xem xét kỹ được? Thân Đồ Quán nhíu chặt mày, nhanh chóng bắt đầu suy tính. Theo ý hắn, trọng kỵ Tây Thục dù có xuất quân chắc chắn sẽ chọn hướng bắc đầu tiên. Dù sao ở hướng bắc, quân Bắc Du vừa chịu một đợt thiệt hại lớn, mà Tây Thục lại khai thông được toàn bộ đường đi. Nhưng hiện tại đội thiết giáp kỵ binh Tây Thục kia lại xuất hiện ở khu vực trung quân của tên què. Tướng quân, tướng quân! Đúng lúc này lại có một phó tướng đi tới. Hướng bắc phát hiện quân Tây Thục không ngừng tăng viện. Tăng viện hướng bắc? Chính xác. Lo lắng kỵ binh Tây Thục từ hướng bắc đột kích, hắn không chỉ phái mấy nghìn kỵ binh bỏ vệ bên sườn, còn hạ lệnh đào hào dựng chướng ngại vật rải chồng sắt. Nhưng xem ra tất cả những điều này đều giống như còng cốc. Tên què đã đoán được rồi. Thân Đồ Quán nghiến răng nghiến lợi. Tộc huynh, ta đọc binh thư đã lâu, lúc này đại quân của tên què đều đi hướng bắc, như vậy trung quân đại trận của hắn tất nhiên phòng thủ sẽ yếu. Nếu ta thừa cơ đánh úp đại trận, nói không chừng có thể giành được thắng lợi bất ngờ. Thân Đồ Tự suy nghĩ rồi lên tiếng. Không ổn. Sơ hở đơn giản như vậy, người cho rằng tên què sẽ phạm phải sai lầm này sao? Nói không chừng hắn chính là dụ người đánh tấn công. Thân Đồ Tự nghe vậy cũng sợ hãi gật đầu. Hắn tự mình cũng không biết, nếu lúc này xông lên, nói không chừng thật sự sẽ nổi danh thiên hạ. Tộc huynh nói đúng, ta suýt chút nữa tự mình hại mình rồi. Tên què giáo hoạt dị thường, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Thân Đồ Quán chuyện ánh mắt. Hai lần như vậy, thiết giáp kỵ binh Tây Thục mà tên què vẫn luôn nắm giữ, có lẽ là muốn từ hướng chính diện xung phong đánh vào bản trận của ta rồi. Thân Đồ Tử, ngươi từ hướng bắc điều một vạn quân phòng thủ đến hướng chính diện, ngoài ra đem chướng ngại vật cũng điều về một ít. Tộc huynh, hay là điều hết vậy? Thân Đồ Quán suy nghĩ một chút. Để là một ít đi, dù sao đi nữa ở hướng bắc cũng phải đề phòng. Tộc huynh, quân sư Tuân Bình Tử đã bắt đầu cường công rồi, không bao lâu nữa khẳng định Thục Dương cũng không chống đỡ nổi. Đợi tiểu quân sư Thường Thắng qua đây, quân Thục e rằng toàn quân tan rã. Trước khi đi, Thân Đồ Tự an ủi một câu. Nói rất hay, nhưng Thân Đồ Tự ngươi đi điều quân trước đi. Đối với Thục Vương, đối với tên què, đáy lòng Thân Đồ Quán vẫn luôn không dám chủ quan. Cũng giống như suy nghĩ của tiểu quân sư nhà hắn, hai yêu nhân Tây Thục này trăm năm khó gặp, không thể không cẩn thận. Không ngoài dữ liệu của quân sư, người Bắc Du không dám đánh trung quân Tây Thục ta, ngược lại điều quân phòng thủ hướng bắc, bắt đầu phòng thủ bản trận. Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Tuy có mạo hiểm, nhưng coi như đã nắm bắt được tính cách quá mức cẩn trọng của Thân Đồ Quán. Đến lúc rồi, chỉ cần phá vỡ đại quân của Thân Đồ Quán, chủ công bên kia sẽ có thể toàn lực phá địch. Cậu phúc cũng là công lao trời biển. Ngẩng đầu lên, gương mặt Đồng Phương Kính nhất thời tràn đầy vẻ trầm ngâm. Truyền quân lệnh của ta, dùng tiếng huyết gió từ tên lửa hiệu lệnh thông báo cho đại quân phía bắc chuẩn bị kỳ công. An toàn là trên hết, phái thêm mấy kỵ binh nhanh nhẹn làm thêm một đường tin tức. Những người còn lại chuẩn bị phối hợp với thiết giáp kỵ binh Tây Thục ta xung phong đại phá Thân Đồ Quán. Xung quanh Đồng Phương Kính, vô số tướng lĩnh Tây Thục sau khi nén nhịn một hơi thật lâu, lúc này đều đồng loạt gầm lên. Chiến sự Lễ Châu, trận đại thắng đầu tiên của năm mới sẽ thuộc về Tây Thục. Chương 1222, Thường Thắng mai phục phía sau. Tiếng tên hiệu rít lên từng hồi, lúc dài lúc ngắn, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Trong màn đêm, hơn chục kỵ binh Thục thúc ngựa về hướng bắc. Xuất quân! Đồng Phương Kính giơ tay chỉ về phía xa. Chẳng bao lâu sau, từ trong đội hình quân Thục, một đạo quân tiếp viện hùng hậu nhanh chóng xông lên phía trước. Tiếng chém giết vang trời dậy đất, khiến Thân Đồ Quán trên cao cũng phải nhíu mày. Hắn vẫn luôn cố gắng dò đoán ý đồ của tên què Đông Phương Kính. Từ trận truy kích ở phía bắc đến vòng vây tấn công này, dù là Đông Phương Kính hay Thục Vương, rõ ràng đã nảy sinh ý định tiêu diệt hắn. Truyền lệnh cho tướng sĩ lập trận phòng thủ nghênh địch, ngoài ra cẩn thận thiết giáp kỵ binh từ trung quân của tên què xông ra. Quay đầu nhìn về phía sau, Thân Đồ Quán biết mình chẳng khác nào miếng mồi nhử, chỉ cần cầm cự thêm chút nữa, đợi tiểu quân sự đến, quân Thục chắc chắn bại vong. Bên kia chiến tuyến, nghe tiếng tên hiệu, vẻ mặt của Thục Vương cũng trở nên nghiêm nghị. Tăng viện nhân thủ, phối hợp với Đông Phương tiểu quân sư giáp công bản doanh của Thân Đồ Quán, nhớ kỹ, không được điều động quân phía sau. Đội quân phía sau còn phải phòng bị Tuân Bình Tử của Bắc Du, nếu khinh suất điều động rất dễ bị đối phương thừa cơ xông vào. Xuất kích! Thục Vương có lệnh, đại quân xuất kích! Triệu Đống cùng các tướng lĩnh khác nhanh chóng dàn trận tấn công. Trong tiếng trống trận và tiếng tù và vang vọng, quân Thục ào ạt xông lên phía trước. Giết! Chiến sự vốn giằng co bỗng chốc bùng nổ dữ dội. Tuân Bình Tử và Nua cưỡi ngựa, mái tóc bạc phơ bay trong gió đêm, nghe rõ tình hình phía trước, lão khẽ nhắm mắt, vẻ mặt không chút bất ngờ. Phía bắc thất thủ, Thục Vương và tên què tất nhiên sẽ xem đó là điểm đột phá. Đại Uyển Quan đỡ ngay trước mắt, hắn lại cố chấp vào chiến, có lẽ hắn cũng đoán được Tây Thục nếu so về tiêu hào chiến nhất định không thể bị lại. Quân sư, Thân Đồ tướng quân đang lâm vào khổ chiến. Ta đương nhiên biết nhân Thục Vương không phải hạng người đơn giản, hắn nhất định sẽ đề phòng ta. Tuân Bình Tử quay đầu nhìn về phía sau, trầm mặc hồi lâu. Truyền lệnh, đại quân dàn trận phối hợp với Thân Đồ tướng quân kiềm chế đại quân của Thục Vương. Quân sư, kiềm chế thôi sao? Tuân Bình Tử không đáp lời, ánh mắt chợt trở nên sắc bén lạ thường. Đúng là kiềm chế, ngay cả hướng bắc cũng phải phái quân phòng thủ. Tuân Bình Tử chắc chắn đã đoán ra rồi. Thường Thắng khẽ cúi đầu trong gió đêm. Lẽ ra nếu toàn lực chi viện, ta đã phải đến nơi từ lâu rồi, nhưng ta lại cố tình đi chậm hơn dự tính. Nếu ta đến quá nhanh, Thục Vương và tên què cân nhắc lợi hại, rất có thể sẽ rút về Đại Uyển Quan. Tiểu quân sư, Thân Đồ tướng quân đang lâm vào khổ chiến. Diêm Phích đứng bên cạnh ngập ngừng lên tiếng. Trong thời gian ngắn chắc chắn có thể thủ vững. Thuộc hạ không hiểu, rõ ràng đã cách Đại Quyển Quan không xa, vì sao Thục Vương vẫn quyết tâm vào chiến? Hắn hoàn toàn có thể rút vào quan ải mà. Thường Thắng cười nhạt. Trong nội bộ Bắc Du ta, ẩn họa từ các thế gia vọng tộc vẫn còn đó. Còn Tây Thục của Thục Vương tuy vững như bàn thạch, nhưng chỉ giới hạn ở Tây Thục. Hắn muốn thắng, muốn chiếm lấy 30 châu, với Tây Thục thế yếu sẽ vô cùng gian nan. Vì vậy hắn đã lôi kéo không ít thế lực, ví như Nam Hải Minh, ví như các nước Tây Vực, lại như bộ lạc Hương, nghĩa quân hiệp khách. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng điệu trầm ổn. Ta đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi, ẩn họa của Tây Thục chính là những thế lực phụ thuộc này. Trận chiến đầu xuân này, nếu giành được đại thắng, không cần nói cũng biết, chắc chắn sẽ thu phục được lòng người. Ngược lại, nếu Tây Trắng trở về, hoặc thậm chí thua trận, những thế lực phụ thuộc kia cuối cùng cũng sẽ tính toán cho riêng mình. Thuộc hạ nghe nói Thục Vương xin huynh gọi đệ cho bọn chúng đó. Không thể nào, không phải ai cũng là một mình cô độc, cuối cùng cũng phải có thần quyến, tộc quần, vương quốc của riêng mình. Đương nhiên, ta tin rằng thiên hạ này chắc chắn cũng có những kẻ dám mạo hiểm tất cả dọc hịch dũng liếng vào Tây Thục. Thường Thắng ngừng lời, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước. Chiến sự phía trước khói lửa ngập trời, nhưng lúc này đội quân mà hắn dẫn theo vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Tiêu Thúc, Thường Thắng lệnh tiếng. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên mình khoác giáp trụ chỉnh tề bước ra. Tên hắn ta là Thường Tiêu, cũng giống như Thường Uy, là hộ vệ tướng được Thường gia nhận nuôi. Có điều thân phận vài vế còn lớn hơn Thường Uy một bậc. Sau khi thành lập Mãi Mễ Doanh, hắn ta được Thường Tứ Lang điều đến làm thống lĩnh. Thường Tiêu bãi kiến tiểu quân sự, xin quân sự cứ gọi tên là được. Thường Thắng gật đầu. Thường Tiêu, Mãi Mễ Doanh chuẩn bị thế nào rồi? Theo ý quân sự, đã bỏ đao kiếm và thuẫn nặng đổi thành thuẫn bộ binh và chùy ngắn. Còn nhớ những lời ta đã nói với người chứ? Nhớ rõ, phá thiết giáp kỵ binh phải là mãi mãi doanh tinh nhuệ của Bắc Du. Thường Thắng hít sâu một hơi. Trong thời gian ngắn, để các ngươi làm vậy quả thực vô cùng hung hiểm. Nhưng toàn bộ Bắc Du, ta nghĩ không ra còn có đội quân nào tinh nhuệ hơn các ngươi. Thường Tiêu ôm quyền, bất động như núi. Mỗi người chuẩn bị một con ngựa, đợi đại quân Bắc Du ta dày khổn thiết giáp kỵ binh Tây Thục, cản trở gió ngựa của chúng. Ngươi dẫn người xông vào trận, dùng chùy nặng đập mạnh vào giáp dày, đại phá tinh binh Tây Thục. Thường Thắng giơ tay chỉ thẳng về hướng Bắc. Tên què bày ra nghi binh trận, nhưng dù là nghi binh trận nào cũng đều là để phối hợp với Thục Dương xung sát bản doanh của Thân Đồ Quán. Sở trường của tên què là chọn nơi xuất kỳ binh, nó chắc chắn sẽ ở hướng Bắc. Thường Tiêu, ngươi có thể chuẩn bị rồi, mong ngươi lập được kỳ công, làm trạng danh mãi mãi doanh Bắc Du ta. Thân hình vạm vỡ như hổ báo của Thường Tiêu lĩnh mệnh, bước những bước chân nặng nề rời đi. Thiết giáp kỵ binh Tây Thục tuy rằng chỉ giao chiến một trận, nhưng dù thế nào vẫn phải đề phòng. Sắp xếp xong chủ lực phá kỵ, Thường Thắng mới quay đầu nhìn về phía trước lần nữa. Tên què muốn tốc chiến tốc thắng, cuối cùng vẫn là mạo hiểm một phen. Không vội vàng hạ lệnh, Thường Thắng vẫn còn suy tính thời cơ xuất trận trên lưng ngựa. Ở đây, hắn không chỉ muốn nghiền nát thiết giáp kỵ binh của Tây Thục, mà còn muốn đánh bại Tây Thục. Hướng Bắc, dưới màn đêm che phủ. Dễ thúc, thúc cỡ phía sau. Cậu Phúc ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Vẻ mặt này của cậu Phúc khiến Vệ Phong khựng lại. Sao vậy? Cậu Phúc còn không biết tiểu quân sư đã bày cục, bây giờ chính là cơ hội tốt để sùng sát đó. Để con nhà Lục Trung xung phong hai lượt đầu, Dễ thúc lượt thứ ba mới xuất trận. Vì sao lại vậy? Quân của con đều là bộ binh, xung phong lượt đầu có thể lắp hào phá chướng ngại. Bản bộ của Lục Trung đều là khinh kỵ binh, nếu xung ra trước chỉ khiến người Bắc Du cho rằng chẳng qua là khinh kỵ mai phục, sẽ càng thêm xem thường trọng kỵ của Dễ thúc. Hơn nữa, khinh kỵ binh nhập trận có thể cậy vào cơ động quấy rối đội hình của người Bắc Du. Từng đợt như thế, sát ý sẽ càng thêm nồng đậm. Đến lượt thứ ba chính là sát chiêu của Dễ thúc và thiết giáp kỵ binh. Cậu Phúc, nếu làm vậy liệu có đánh rắn động cỏ không? Không sao, trận chiến quy mô lớn thế này, Thân Đồ Quán sớm đã đoán ra có kỵ binh, nhưng hắn không thể nào dò xét được thiết giáp kỵ binh của Dễ thúc sẽ từ hướng nào xung phong phá trận. Tiểu quân sư trước đó bày ra đủ loại nghi binh trận chính là để che mắt cho Dễ thúc đó. Vệ Phong nghe rõ ràng, ngẩng đầu lần nữa, vẻ mặt đã trở nên sát khí ngút trời. 3.000 thiết giáp kỵ binh ở phía sau, từ khe hở trên mũ trụ che kính mặt, lộ ra từng đôi mắt đều tràn ngập khí phách hào hùng của chiến binh. Chương 1223, kỵ binh Thục từ hướng Bắc kéo tới. Màn đêm đen kịch như mực đổ bao trùm vạn vật. Trong doanh trại quân Bắc Du, những chậu lửa bập bùng trong gió hắt lên những gương mặt đầy vẻ thận trọng. Chặn quân Thục lại! Thân Đồ Tự rút đao gầm lên. Từ bốn phương tám hướng, tiếng quân Thục hò hét xung phong trận mạc vọng lại, mơ hồ nhưng rõ ràng. Thân Đồ Quán đứng trên cao, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Cảnh tượng chém giết phía dưới, theo hắn thấy, đã nằm trong dữ liệu từ trước. Việc Từ Thục Vương không lui quân về Đại Uyển Quan, cho thấy đối phương quyết tâm lấy mạng hắn. Bày trận thủ! Thân Đồ Quán hạ lệnh. Thương Thuận Doanh lập tức tiến lệnh, bằng mọi giá phải chặn đứng thiết giáp kỵ binh của địch. Trong quân doanh, hàng ngàn lính Thương Thuẫn theo lệnh Thân Đồ Quán nhanh chóng tập hợp. Cẩn thận thiết giáp kỵ binh của Tây Thục, chúng sẽ tấn công hướng trung quân. Thân Đồ Quán không ngừng nhắc nhở. Để đối phó với thiết giáp kỵ binh, ngoài Thương Thuẫn và chướng ngại vật, hắn còn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cả binh lính, quyết tử ngăn chặn nếu quân Thục dám xông lên. Chú ý khoảng cách giữa các hàng, ưu tiên đánh gục ngựa địch. Thân Đồ Tự liên tục ra lệnh, đao trong tay cũng khẽ rung lên. Hắn từng nghe kể về trận đối đầu kỵ binh trước đây, 2 vạn cung kỵ và 2 vạn khinh kỵ Bắc Du đã thảm bại trước thiết giáp kỵ binh của Thục. Nhưng hắn tin vào trận pháp của huynh trưởng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, đại quân của quân sư Tuân Bình Tử cũng sắp đến phối hợp tấn công rồi. Đúng lúc Thân Đồ Tự đang suy nghĩ, tiếng thám báo kinh hãi vang lên. Báo! Thân Đồ tướng quân, bộ binh Thục xuất hiện ở phía Bắc. Quả nhiên! Thân Đồ Tự cười lạnh. Chắc là đám quân Đoạn Hậu Tây Thục chỉ là bộ binh mà dám xông trận, gan cũng lớn thật. Còn quốc trị định đâu? Quốc trị tướng quân và hộ quán tướng quân đã rút về, đang phối hợp với quân phòng thủ phía bắc chặn đánh quân Thục. Thân đồ tử phất tay ra hiệu thám báo tiếp tục dò thám. Xem ra hướng bắc không có gì đáng lo ngại, phân tích của huynh trưởng quả nhiên chính xác. Thân đồ quán lúc này đứng trên gò cao, nghe báo cáo của thám báo mà mày trao lại. Với đội hình này lại thêm địa thế bằng phẳng, lẽ ra phải dùng kỵ binh xung trận mới phải, nhưng quân Thục xông đến lại là bộ binh. Linh cảm mách bảo hắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tướng quân, tướng quân, quân Thục đang lắp hào phá chướng ngại vật. Truyền lệnh cho quốc Trị Định và Hồ Quảng bằng mộ giáo phải chặn đứng quân Thục phía bắc. Thân đồ quán trầm giọng. Có lẽ đám bộ binh Thục từ phía bắc chỉ là nghi binh. Là danh tướng thiện chiến nhất Bắc Du, thân đồ quán chợt nhận ra, dù là cục diện phía bắc hay phán đoán hướng đi của thiết giáp kỵ binh, dường như đều thiếu đi manh mối quyết định. Hắn lo lắng liệu lần này có phải lại rơi vào bẫy của tên què kia không. Quân trưởng, chúng ta phải lập công chuộc tội. Giả Du cưỡi ngựa, giọng mang theo vẻ bi thương. Lập công chuộc tội gần như trở thành ám ảnh tâm lý của hắn trong thời gian gần đây. Nhưng hắn phát hiện càng muốn lập công chuộc tội, số lần thất bại càng nhiều. Nhìn xem hiện tại lại mất đi ưu thế phía bắc, bị một đạo quân đoạn hậu của quân Thục đánh cho tàn tác. Thấy vẻ mặt Giả Du, Quốc Trị Định vội vàng an ủi. Nhị đệ đừng nóng rồi, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần giúp Thân Đồ tướng quân giữ vững trận địa, để quân tiếp diện của tiểu quân sư đến, chúng ta cũng có công lớn. Hồ Quán đứng bên cạnh, nghe hai huynh đệ đối thoại cũng thở phào nhẹ nhõm. Quốc Trị Định, Giả Du, còn không mau tập hợp quân bản bộ chặn đánh quân Thục. Ba người nhìn nhau, có chút dáng vẻ huynh đệ đồng cam cộng khổ. Mỗi người dẫn quân bản bộ xông về phía bộ binh Thục đang tiến đến. Chỉ giao chiến một lúc, sắc mặt Giả Du đã biến đổi. Huynh trưởng có phát hiện không? Quân Thục không có ý định phá trận, mà là muốn phá hủy chướng ngại vật cản ngựa. Quốc Trị Định nghe vậy, sắc mặt cũng trắng bệch, mơ hồ đoán ra điều gì. Không ổn rồi, còn kỵ binh Thục ở phía sau, mau lệnh kỵ doanh Bắc Du bày trận, ngoài ra đẩy chướng ngại vật ra phía trước. Quân phòng thủ phía bắc của Thân Đồ Quán có khoảng vạn người, không phải chủ lực. Chủ lực đã được điều đánh trung quân từ lâu. May mắn là do lo ngại có Giàn Trá, Thân Đồ Quán đã điều Uất Trị Định và đám người này đến hướng bắc. Theo ta giết địch! Từng đội hình Bắc Du theo lệnh nhanh chóng tập hợp, ngăn cản quân Thục từ phía bắc xông lên. Chỉ là chút bộ binh, đám Thục tặc đoạn hậu dám cả gan tấn công đại trận của ta. Giả Du giận tím mặt, suýt chút nữa đã manh động muốn xuất quân phản kích. Quân dự bị, đẩy chứ ngài giật lên! Tiếng chém giết vang vọng không ngừng. Vạn quân Thục liều chết xung phong, theo sát Tiểu Cậu Phúc liên tục công kích phòng tuyến phía bắc của địch. Những chướng ngại vật được dựng lên phần lớn đã bị phá hủy, thậm chí hào sâu cũng bị lấp đầy bằng xác người và đất cát. Đã tìm được vị trí kho lương địch chưa? Tiểu Cậu Phúc cưỡi ngựa trầm giọng hỏi. Thời gian không còn nhiều, nếu có thể thừa cơ phá hủy kho lương của quân Bắc Du, chắc chắn sẽ khiến sĩ khí địch suy sụp. Tướng quân, Thân Đồ Quán xây kho lương ở gần trung quân. Tiểu Cậu Phúc thở dài, ngước mắt nhìn khắp tình hình địch phía trước. Dù không thể lập tức phá tan chướng ngại vật và lấp đầy hào sâu, nhưng dù sao cũng đã mở đường xung phong cho kỵ doanh phía sau. Kết trận, thuận doanh phía trước, bộ cung ở giữa, bắn giết đại trận địch, thám báo bắn tên hiệu lệnh. Chẳng mấy chốc, quân lệnh liên tiếp được truyền xuống, từng đạt tên bay rập trời. Sau khi kết trận, nhanh chóng trút xuống đại trận quân Bắc Du. Chết tiệt, nếu không phải Thân Đồ tướng quân hạ lệnh sống chết bắt ta cố thủ ở đây, ta nhất định phải xông ra ngoài. Giả Du nghiến răng nghiến lợi. Lúc này hắn đã không còn chút phong thái nhò nhã của một mưu sĩ. Nhị đệ lấy thủ làm chính. Uất Trị Định trầm giọng, trong lòng dù cũng giận dữ nhưng dù thế nào cũng phải bảo vệ trận địa của Thân Đồ quán, chờ quân tiếp viện phía sau đến giáp công tiêu diệt địch. Không hay rồi. Uất Trị Định chợt nghĩ ra điều gì đó. Quân Thục đột nhiên đổi trận, không xông lên mà dùng tên bắn. Nếu đoán không sai, quân Thục đang yểm trợ cho hậu quân. Đúng như Uất Trị Định dự đoán, không lâu sau, tiếng vó ngựa như sấm rền vang vọng chấn động màn nhĩ. Sau cơn mưa tên của quân Thục, vô số bóng đen kỵ mã đã xông đến trước mặt. Lục Trung dẫn đầu, tuổi chừng 17-18. Đột nhiên thúc ngựa nhảy lên, đào quang lạnh lẽo giữa không trung. Khi chạm đất, thủ cấp một tên địch đã rơi xuống, máu tươi văng tung tóe. Kỵ binh thuộc, theo ta xuống trận! Lục Trung giơ đao gầm thét. Ước Trì Định trong trận địa lạnh lùng quan sát, không hề tỏ ra quá căng thẳng. Quả nhiên, đạo quân Đoạn Hậu Tây Thục yểm trợ chính là đội kỵ binh này. Nhưng chỉ là khinh kỵ, sao có thể phá được trận địa phòng thủ kiên cố? Bắn trả địch quân! Trong trận địa Bắc Du, tiếng hô hét vang lên, cũng có vô số mũi tên bay ra. Hàng chục kỵ binh thuộc xông lên đầu tiên bị bắn trúng, ngã ngựa chết tại chỗ. Nhưng rất nhanh, những kỵ binh thuộc khác từ bốn phương tám hướng xông đến, phối hợp với đại quân của Tiểu Cẩu Phúc từng bước ép sát. Cổ thủ! Hồ Quán trợn mắt hét lớn. Chương 1224, Bạch Giáp Kỵ và Tiểu Thư Sinh. Bẩm báo! Bẩm Thân Đội tướng quân, phía bắc trận tuyến ta xuất hiện hai đạo quân địch, bộ binh đi trước, khinh kỵ theo sau, có ý định tập kích bất ngờ, nhưng nhờ có hai tướng quân Quốc Trì Định và Hồ Quán chỉ huy, chiến sự đã tạm thời ổn định. Trên Gò Cao, Thân Đồ Quán nghe báo cáo tình hình, thở phào nhẹ nhõm. Đúng như hắn dự đoán, có lẽ tên què kia thật sự đã bố trí trọng kỵ binh ở trung quân, đánh dùng một đoạn quyết định. Trung quân thuộc có động tĩnh gì không? Thiết giáp kỵ binh đã xuất quân chưa? Bẩm tướng quân, chưa thấy động tĩnh gì. Thân Đồ Quán cau mày, không cố thủ thành, thiết giáp kỵ binh Tây Thục xung trận mới là mối họa lớn nhất. Giờ chỉ còn cách dựa vào cổ trận pháp và chướng ngại vật dạo mát để ngăn cản 3.000 kỵ binh này thôi. Truyền lệnh toàn quân, nếu thiết giáp kỵ binh thục xông đến, ưu tiên tiêu diệt ngựa trước. Dù phải hy sinh doanh trại, cũng phải bảo vệ trận địa, đợi tiểu quân sư Thường Thắng đến, quân thục chắc chắn bại. Đang nghĩ ngợi, tiếng chém giết lại vang lên. Thân Đồ Quán đứng trên Gò Cao, sốt ruột quay đầu lại, chợt thấy phía bắc xuất hiện một đám đông kỵ binh, khác với đám khinh kỵ trước đó. Đội quân này dưới ánh trăng càng thêm đồ sộ, toát lên vẻ uy phong lẫm liệt và sát khí ngút trời. Tây Thục, thiết giáp kỵ binh! Kèn một tiếng, dưới lớp mũ trụ kinh mít, đôi mắt vệ phong trở nên lạnh lùng vô cùng. Tiếng tên hiệu Thành Thúy vẫn vang vẳng bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, quân Bắc Du đang dàn trận phòng thủ. Bạch Giáp Kỵ! Tiếng hô vang vọng đáp lại từ bốn phía. Nghiền nát quân địch, bình thương! Như sóng dữ dâng trào, 3.000 kỵ binh Tây Thục vó ngựa rung chuyển đất trời, sát khí ngập tràn. Trong trận doanh Bắc Du, cả Ước Trì Định, Giải Du và Hồ Quán đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Trước đó còn nhận được tình báo thiết giáp kỵ binh Tây Thục ở trung quân, ai ngờ sau hai đợt tấn công, đợt thứ ba lại là thiết giáp kỵ binh xông ra một cách khó hiểu. Chuyện gì thế này? Giải Du giọng run rẩy. Chắc chắn là kế của quân Thục, chúng ta phải chặn đứng đám kỵ binh này, nếu không, nếu để chúng phá trận, e rằng Thân Đồ tướng quân cũng sẽ bị kẹp giữa dòng dây. Ước Trì Định kinh hãi ra lệnh. Nghe vậy, Hồ Quán và hai phó tướng Bắc Du vội vàng gật đầu. Giáo thuận trận, tử thủ tiền tuyến, nếu có chướng ngại vật đẩy ra phía trước, bộ binh cùng thủ bắn trả. Nếu Thân Đồ tướng quân biết chuyện, chắc chắn sẽ phái người đánh tiếp diện ngay. Trước đó chúng ta nhất định phải giữ vững nơi này. Trong cơn nguy cấp, Ước Trì Định cuối cùng cũng thể hiện được phong thái của một danh tướng. Bên ngoài trận địa Bắc Du, Tiểu Cẩu Phúc thấy trọng kỵ binh xông đến, cũng nhanh chóng tập hợp quân mã, cùng Lục Trung mỗi người trấn giữ một bên sườn, yểm trợ thiết giáp kỵ binh của vệ phong phát huy tối đa uy lực xung sát. Dưới tiếng vó ngựa dữ dội, tiếng kêu là thảm thiết vang vọng khắp nơi. Đợt thiết giáp kỵ binh Bạch Giáp Kỵ đầu tiên xông đến, đội khiên trắng trăm người phía trước nhanh chóng bị nghiền nát. Binh sĩ Bắc Du không kịp tránh né, cũng bị giáo kỵ binh chọc chết ngay tức khắc. Chém chân ngựa! Ước Trì Định kinh hồn bạc phía. Hắn nhận ra đám trọng kỵ binh Tây Thục trước mắt hoàn toàn được bọc thép kinh mít, đến mũ trụ cũng chỉ hở mỗi đôi mắt, cách duy nhất là chém gãy chân ngựa. Nhưng trong tình thế hỗn chiến này, hai bên sườn lại có quân của Tiểu Cẩu Phúc và Lục Trung yểm trợ, trong thời gian ngắn không thể tạo ra sát thương đáng kể. Hàng trăm đao thuẫn Bắc Du lao lên gầm thét lăn xả xuống đất, định chém chân ngựa, nhưng thành công chẳng được bao nhiêu, đa phần đều bỏ mạng dưới vó ngựa. Hiểm hồi có kỵ binh Bạch Giáp Kỵ ngã ngựa, vừa định đứng dậy đã bị các chục binh sĩ Bắc Du xông vào vùng đào chém tới tấp, phát ra tiếng chanh chát. Giữ vững, giữ vững! Ước Trì Định vùng đào, mặt mày dính đầy máu. Đúng lúc này, hắn như nghe thấy gì đó, vội vàng nhìn về phía đông. Đại ca, đại ca, là tín hiệu cầu viện của Bắc Du ta, đến rồi, tiểu quân sư đến rồi. Giả Du mừng phát cuồng, múa may quay cuồng, hắn cứ tưởng phen này sẽ chết trong loạn chiến rồi chứ. Ai ngờ đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, tiểu quân sư lại kịp đến, nhưng thời điểm này có vẻ trùng hợp quá nhỉ. Tại trung quân Bắc Du, Thân Đồ Quán vốn đang lộ vẻ lo lắng, nhìn đại quân có dấu hiệu bại trận, định chuyển từ phòng thủ sang tấn công, liều chết một phen. Đúng lúc đó, tin tiểu quân sư Thường Thắng đã đến tiếp viện truyền đến. Hắn run rẩy cả người, ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi nặng nhọc. Vào trận, giữa gió lạnh cầm cầm, giọng Thường Thắng bình tĩnh đến lạ. Hắn đã đến từ sớm, nhưng vẫn án binh bất động, dựa vào tình báo mới nhất. Đợi đến khi thiết giáp kỵ binh Tây Thục xuất hiện, cục diện dần sáng tỏ mới dẫn quân nhập trận. Thường Tiêu, ta đã nói rồi, thiết giáp kỵ binh của quân Thục ở ngay phía trước, không cần đổ máu, dùng búa tạ đánh. Thường Tiêu hiểu ý, chắp tay thi lễ, dẫn quân nhanh chóng vòng lên phía trên. Ngoài việc mặc giáp dày, đeo búa ngắn bên hông, một số tinh binh mãi mễ doanh còn vác thêm cả đao chém ngựa to tướng sau lưng. Nhìn người đi xa, Thường Thắng mới thu hồi ánh mắt. Quân Thục liên tiếp tung ra ba đợt tấn công ở phía Bắc, nhưng hai đợt trước lại chỉ để làm quân hộ, hộ cánh cho thiết giáp kỵ binh. Vị tướng Thục chỉ huy quân đoàn hậu kia cũng xem như là một viên đại tướng. Quân sự, Thân Đồ tướng quân mắc bẫy rồi. Không sao, hắn cầm chân được đại quân Thục đã là công lớn rồi. Cứ chờ xem, Tuân Bình Tử bên kia biết ta đến, chắc chắn sẽ phối hợp chặn kín hướng Nam, cùng nhau tấn công đại trận của Tự Thục Dương. Đúng là sơ hở của Bắc Du ta trước đó ở phía Bắc, nhưng bây giờ chẳng phải sơ hở của quân Thục cũng ở đó sao? Đánh tan quy phòng của thiết giáp kỵ binh, cổ vũ sĩ khí, lại thêm kỵ cung Yến Châu của ta cơ động quay rối, trì quản diệt Từ Thục Dương rút về đại quyển quan. Lần này Thường Thắng ta thề phải đánh bại Tây Thục. Trong gió đêm, nghe tin Thường Thắng đến, Đông Phương Kính im lặng hồi lâu, chậm rãi thở ra. Thường Thắng, hắn nóng lòng rồi, muốn quyết một trận sống mái với Tây Thục ta. Quân sư, giờ phải làm sao? Hắn chắc chắn sẽ tạo thế gọng kìm. Thân Đồ Quán, Tuân Bình Tử, cộng thêm Thường Thắng, đã là ba đạo quân. Đông Phương Kính cau mày, chợt nghĩ ra điều gì đó. Tam Nhi, bảo Trường Cung tướng quân cùng 2.000 thằng xạ doanh lập tức dậy trận, nơi Đông Phương Kính ta có việc cần nhờ. Hộ vệ Lý Tam Nhi lĩnh mệnh vội vã chạy đi. Đông Phương Kính ngửa mặt lên nhìn chiến sự phía trước, nhanh chóng suy tính. Trong trận doanh Tây Thục, Từ Mục cũng nghe được tin Thường Thắng đến. Trùng hợp quá vậy. Lý Tiêu Dạo bất mãn lên tiếng. Chủ công, thiết giáp kỵ binh bạch giáp kỵ của ta sắp phá tan trận tuyến phía bắc của Thân Đồ Quán đến nơi, ai ngờ Thường Thắng lại đột ngột xuất hiện. Có lẽ hắn đã chờ sẵn rồi, Từ Mục trầm giọng nói. Chiến sự nổ ra, Thường Thắng con chim sẻ ẩn mình bên ngoài, khi nhập cuộc lại như biến thành bàn tay đen lớn nhất. Cả hắn và Đồng Phương Kính đều đoán được Thường Thắng chắc chắn sẽ đến, nhưng tính cách của tên thư sinh nho nhã này rõ ràng đã thay đổi. Bất chấp việc không cứu viện binh sĩ, bất chấp nguy cơ Thân Đồ Quán tử trận, vẫn quyết đi nước cờ này. Mưu sĩ Thường Thắng đã bắt đầu nuôi độc rồi. Chương 1225, hổ bộ doanh Tây Thục. Yểm trợ thiết giáp kỵ binh rút lui, dòng lại. Tiểu Cổ Phúc gầm lên giận dữ, cùng Lục Trung mỗi người trấn giữ một cánh, để bạch giáp kỵ sau một đợt xung trận nhanh chóng vòng về, chuẩn bị cho đợt tiếp theo. Chỉ truyền đợt xung phong đầu tiên, uy lực mà 3.000 thiết giáp kỵ binh tạo ra đã khiến đám người Uất Trị Định kinh hồn bạt vía. Cứ như 3.000 mãnh hổ dữ đồng loạt lao tới, số người ngã ngựa không quá 20, ngược lại thương vong bên quân Bắc Du đã lên tới 2-3.000 người. Hơn nữa, đó là khi quân Bắc Du còn đang bày trận, lại có thêm chướng ngại vật. Có thể thấy, thiết giáp kỵ binh của Thục đáng sợ đến mức nào. Nghe nói tên tự tặc kia đã tốn không ít thời gian và tâm sức mới gom đủ 3.000 kỵ binh này. Giả Du mặt đầy vẻ không phục. Nếu trắng ra, nếu Giả Du ta có đội quân này cũng có thể bách chiến bách thắng. Nghĩ đệ, đừng nói bậy. Uất Trị Định an ủi một câu. Lúc này, sắc mặt hắn đã dần khôi phục. Vừa rồi, hắn đã thấy tín hiệu cầu viện, chẳng trách quân Thục giờ liều mạng đến vậy. Quỳnh trưởng có từng nghĩ thời cơ mà tiểu quân sư chọn là lúc thiết giáp kỵ binh Tây Thục gia nhập chiến sự? Giả Du, ý đệ là có lẽ có một cánh quân lớn Bắc Du đang đến tiếp diện, giúp chúng ta tiêu diệt quân thục phía Bắc, thậm chí là cả đám thiết giáp kỵ binh kia. Uất Trì Định mừng trở ra mặt. Quả nhiên, lời Giả Du vừa dứt, một cao thủ thiết hình đài đã phi ngựa tới. Tiểu quân sư có lệnh, lệnh cho ba vị chuyển từ thủ sang công, bằng mọi giá phải cầm chân quân thục phía Bắc. Nhận được tin tức xác thực, cả ba người Uất Trì Định đều mừng như mở cờ trong bụng. Nếu lập được công lớn, biết đâu có thể chuộc tội. Hồ Quán tướng quân, chúng ta mau chóng hành động. Rất tốt. Hồ Quán đang ủ rũ, lạnh lùng lên tiếng. Nửa đêm qua, hắn toàn bị quân thục áp chế. Nhưng giờ đây, tiểu quân sư đã tham gia chiến trường. Đại quân Bắc Du nhất định sẽ giành lại thế chủ động. Quân tiếp diện Bắc Du đã đến. Binh sĩ Bắc Du theo ta giết sạch quân thục. Hồ Quán hào hùng vùng đầu. Hắn tự biết đây gần như là cơ hội lập công cuối cùng. Nếu bỏ lỡ, e rằng lại bị trách phạt. Vì bại trận, thật khó mà thoát tội. Quân diện binh đã tới, xông lên! Quân Bắc Du vốn đã lung lay sắp đổ trước đợt xung kích của thiết giáp kỵ binh. Nghe tin viện binh tới, lập tức sĩ khí tăng vọt. Binh sĩ nhào nhào giơ đao khiên, theo sau đám tướng lĩnh như Uất Trì Định xông về phía trước. Hàng tướng quân, tình hình bây giờ phải làm sao? Quân Bắc Du càng lúc càng hung hãn. Một viên phó tướng đi đến bên tiểu cầu Phúc, giọng trầm. Nếu đánh, e rằng sẽ rơi vào dòng dây. Nếu không đánh, chủ công và quân sư bên kia chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Vậy phong, chúng ta có thiết giáp kỵ binh, bạch giáp kỵ, muốn đột phá dòng dây cũng không khó. Tiểu cầu Phúc cau mày, mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản. Trong tình thế hiện tại, thiết giáp kỵ binh quả thực là vô địch. Nhưng thường thắng đã dám đến, chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Nghiêng đầu, tiểu cổ Phúc liếc nhìn hướng chủ công. Hắn biết rõ, giờ chưa thể rút lui. Một khi rút, chủ công sẽ rơi vào thế bị kẹp đánh. Truyền lệnh cho Giải Phong tướng quân, nói rằng ta sẽ cùng ông ta giữ vững hướng Bắc, ngăn chặn viện binh Bắc Du. Hàng tướng quân! Chưa đợi người truyền lệnh rời đi, lúc này lại có kỵ binh trinh sát cấp báo. Tướng quân, không ổn rồi, viện binh Bắc Du đã kéo đến. Tiểu cổ Phúc ngưng trọng, nhìn về phía trước trong đêm tối. Sau những tiếng chém giết, một đội quân xám xịt đông nghịch người xuất hiện trong tầm mắt. Thoạt nhìn ít nhất cũng vài vạn. Vào trận quả quyết lại xuất quân thần tốc, thường thắng người này càng ngày càng đáng gờm rồi đó. Từ một vững vàng đứng giữa trận, lạnh lùng thốt ra một câu. Thục Dương, lão chẳng dây bắt vụ kia, ngay cả hướng nam cũng phải một cánh quân đến. Hướng đông nam không đáng ngại, chẳng làm nên trò trống gì. Từ một nhìn về phía bắc, điều hắn lo lắng nhất bây giờ chính là tình hình tiểu cầu Phúc. Cũng may 3.000 thiết giáp kỵ của Vệ Phong cùng ở đó. Thục Dương, còn một chuyện nữa, viện binh Bắc Du chi viện hướng bắc là quân mãi mãi doanh tinh nhuệ. Hơn nữa, khác với những trận chiến trước đây, giáp trụ và vũ khí của bọn chúng lần này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Mặc giáp dày, tay cầm khiên búa. Vừa nghe, sắc mặt từ một trầm xuống. Dùng độn khí phá giáp xưa này vẫn luôn là cách hữu hiệu, nhưng điều kiện cần thiết lại quá khắt khe. Như bạch giáp kỵ Tây Thục, nếu xung phong lệnh, dù quân mãi mãi doanh có tinh nhuệ đến đâu cũng không thể đối đầu. Nhưng nếu bạch giáp kỵ bị chặn lại, bị vướng chân ngựa, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh thảm khốc. Truyền lệnh bảo tiểu cầu Phúc và Dạy Phong không cần bận tâm đến chỗ ta. Lệnh cho hai người họ nhanh chóng dẫn quân rút về hướng Đông Phương Kính. Ngoài ra, thầy ta nhắn một câu, đến chỗ tiểu quân sư Đông Phương Kính bảo không cần giấu giếm nữa. Lệnh cho bộ tướng Yến Ung chuẩn bị, nếu tình hình bất lợi, yểm trở đại quân phía bắc rút lui. Đúng rồi Tiêu Dao, cung kỵ binh Yến Châu cũng đến rồi chứ? Đã đến rồi. Lý Tiêu Dao vội vàng gật đầu. Từ một trầm ngâm. Không lâu sau, Đông Phương Kính ở phía bên kia nhận được tin tức, suy ngẫm một hồi, ngẩng đầu nhìn về hướng bắc, chỉ nhìn một lát lại chuyển ánh mắt sang hướng nam. Quân mãi mới doanh thiên hạ tinh nhuệ lại được thường thắng bày cho cách phá thiết giáp kỵ binh, e rằng trận chiến này sẽ lâm vào khổ chiến. Phía bắc một khi rút lui, tình cảnh của chủ công chắc chắn càng thêm hung hiểm. Nhưng nếu không rút, e rằng 3.000 bạch giáp kỵ sẽ bị thường thắng hao tổn hết. Đông Phương Kính đoán được thường thắng chọn thời điểm này nhập cuộc, một trong những nguyên nhân chính là muốn phá hủy thiết giáp kỵ binh Tây Thục. Phái 10 con khoái mã, 5 con về hướng tây nam, thông báo cho bộ tướng Yến Ung chuẩn bị nghênh chiến. 5 con còn lại thẳng đến Đại Uyển Quan báo cho Trần Trung tướng quân nghe chiến sự bất lợi, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng khi chủ công rút lui. Nhớ kỹ, thầy ta nói thêm một câu, không có lệnh của ta và chủ công, vạn lần không được xuất thành. Quân sư yên tâm. Đông Phương Kính gật đầu, giọng lẩm bẩm. 3.000 hổ bộ quân Tây Thục, đáng tiếc phải sớm ra trận rồi. Theo kế hoạch ban đầu, 3.000 hổ bộ do Yến Ung chỉ huy là để đánh ấp bất ngờ. Nhưng chẳng còn cách nào, chiến sự phía Bắc cũng căng thẳng. Hắn cần một đội quân tinh nhuệ trấn giữ trận địa đối hợp, phối hợp với thiết giáp kỵ binh Tây Thục, rút lui an toàn. Trong đêm tối, 3.000 bộ binh hạng nặng, khoác áo choàng, lưng đeo khiên, hông dắt nỏ liên châu và đoản đao đồng loạt hành quân gấp gáp. Áo giáp trên người bọn họ tuy đã được nhuộm màu, nhưng chất liệu trông vô cùng kỳ lạ. Thoạt nhìn, 3.000 người này cứ như từng con thú dữ dương nanh múa vuốt. Phải biết rằng, áo giáp trên người bọn họ là da cá sấu chế tạo thành. Hơn nữa, đã qua kiểm nghiệm của Từ Mục, khả năng phòng hộ tuy không khác gì giáp sắt. Nhưng quan trọng nhất là, giáp cá sấu tuy là da, nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều, là lựa chọn hàng đầu cho giáp trụ bộ binh hạng nặng. Thời gian huấn luyện cùng nhau không tính là nhiều, ngay cả trường thương trang bị cũng còn chưa kịp đến. Nhưng 3.000 người này đều là lão binh ngàn chọn vạn lựa. Trong thời gian ngắn, với sự huấn luyện của Yến Ung đã có thể xưng là huynh đệ chiến hữu. Hổ bộ Tây Thục to. Không cưỡi ngựa, Yến Ung cùng 3.000 hổ bộ quân cùng tiến bước, gầm lên giận dữ, giơ tay hô lớn. Sát! Sát! Sát! Chương 1226, Mãi Mễ Doanh. Kỵ binh, dòng ra phía sau đánh hậu, chẳng được lối của quân Thục. Vừa thúc ngựa chạy như điên, Uất Trì Định vừa giận dữ hét lớn. Có lính Thục chắn trước mặt hắn bị vùng đào chém bay đầu. Gì đây? Theo sát ta! Vừa giết người vừa thúc ngựa, Uất Trì Định không ngừng ngoái đầu lại, nhìn Giả Du bên cạnh. Ở phía sau bọn họ vẫn còn 4-5 ngàn kỵ doanh, 7-8 ngàn bộ tốt không ngừng theo sát xung phong. Uất Trì Định, quân Thục bày trận rồi. Hồ Quán thúc ngựa chạy tới, kinh hãi kêu lên. Tên tiểu tướng đội quân Đoạn Hậu kia thật sự có chút đáng sợ. Trong thời gian ngắn ngủi lại có thể điều động chỉnh tề nhân mã, chuyển công thành thủ. Đột kích! Không hề do dự, Uất Trì Định giơ đao giận dữ hét. Bên cạnh hắn, Giả Du cũng giống như vậy. Chỉ có đánh bại quân Thục mới có thể giải được cơn giận trong lòng. Bạch giáp kỵ! Trên trận địa quân Thục, vệ phong vòng lại, hăng hái không sợ chết, dẫn đầu quân mình nghênh đón quân Bắc Du đang xông tới. Xông lên, đâm, đâm, đâm! Vệ phong đội mũ trụ che mặt cưỡi ngựa đi đầu, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, đâm một đô úy Bắc Du đang xông tới kêu thảm ngã ngựa. 3.000 bạch giáp kỵ nhất thời không ai sánh bằng. Đám quân Bắc Du xông tới kia giống như bị chém dừa thái rau vậy, không ngừng ngã xuống. Tránh ra, mau mau tránh ra! Uất Trì Định lớn tiếng gào thét. Đối phó với bạch giáp kỵ không phải là chuyện của đám binh lính bọn họ, việc bọn họ phải làm là chặn đường lui của quân Thục. Dưới bầu trời hửng sáng, một bóng người mặc giáp dày móc trong tay xuống, nắm lấy một cây đoản chùy, ngay sau đó lại chụp một cái thuẫn nhỏ nắm trong tay. Phía sau hắn có 3 vạn quân hùng dũng, dẫn đầu là 7.000 tinh nhuệ Bắc Du Mãi Mễ Doanh. Lúc này đám Mãi Mễ Doanh này cũng giống như hắn, đều nắm chặt đoản chùy và thuẫn. Thậm chí có một số người vì chùy không đủ mà cầm roi da hoặc đoản phủ. Chúng ta từ nội thành đánh ra Hà Bắc, lại từ Hà Bắc đánh vào Yến Châu, đánh vào Thảo Nguyên nhu nhiên. Dạng người Mãi Mễ Doanh, người có thể chết nhưng quân kỳ vĩnh viễn tung bay. Ăn gạo của chủ công không có bạc trả, chúng ta dùng đầu để trả. Mãi Mễ Doanh! Thường Tiêu thôn khí Vân Hà chỉ thẳng phương xa. Đuổi! 7.000 quân Mãi Mễ Doanh giống như mũi tên rời cung, từng bóng người thúc ngựa điên cuồng về phía trước. Địch kỵ tập kích! Với mũ trụ che mặt, đôi mắt của vệ phong lộ ra sát ý không che giấu được. Thấy viện quân địch ngược lại càng thêm hăng hải chiến đấu. Vệ phong tướng quân, tiểu hạng tướng quân có nói vừa đánh vừa lui, không thể cùng địch giao chiến ác liệt. Vệ phong vác trường thương lên vai. Nếu lúc này rút lui, tiểu hạng tướng quân sẽ phải vì chúng ta đoạn hậu đi ngăn cản mấy vạn viện quân Bắc Du này. Ngươi nhìn bọn họ xem, vẫn còn là những đứa trẻ ranh mà đã phải đối mặt với chuyện sinh tử chém giết này. Lão tử Vệ phong sao có thể trốn sau lưng hai đứa nhỏ được. Đô úy Trọng Kỵ khuyên can, Hổ Mục nghiêm lại cũng lộ ra sát ý. Bình thường! bình thường. 3.000 bạch giáp kỵ vòng lại, dưới mệnh lệnh của vệ phong, một lần nữa bình thường, tính toán khoảng cách xung phong. Tiểu Hạng tướng quân, vệ phong tướng quân bảo hai các người rút lui trước, ngày ấy tới đoạn hậu. Tiểu Cổ Phúc và Lục Trung, hai người, hai mắt đỏ ngầu. Cậu Phúc, Lục Trung ta không làm cái hàng nhát, chết thì chết, cùng lắm thì vậy anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Tiểu Cổ Phúc trầm mặt một hồi. Vậy thì tập hợp đại quân, hai ta trước tiên nghĩ biện pháp ngăn cản quân Bắc Du đánh chặn. Chỉ cần ngăn được 2-3 lượt, thừa dịp sĩ khí quân Bắc Du mệt mỏi, chúng ta nhanh chóng rút đi. Hắn nhìn ra được, Uất Trì Định đám người này vội vàng vòng tránh thiết giáp kỵ binh, chẳng qua là muốn đánh chặn đường lui của bọn họ, tạo thành thế bao vây. Ngoài ra, Tiểu Cổ Phúc càng tin tưởng vào chủ công nhà mình. Và cả Đông Phương tiểu quân sự, nếu biết được Thường Thắng đã tham gia chiến trường, nhất định sẽ nghĩ ra cách phá địch. Lấy gì ngăn cản? Ta bày trận ra để ngăn cản. Lục Trung, ngươi dẫn khinh kỵ đi giúp giải thúc. Chuyện này sao được? Cứ đến gần 2 vạn quân Bắc Du giết tới, ở phía sau nó không chừng còn có diện quân khác, thậm chí cung kỵ. Đừng chậm trễ. Tiểu Cổ Phúc cau mày. Ta đoán Thường Thắng chọn lâm trận và lúc này rất có thể là nhắm vào bạch giáp kỵ. Lục Trung, ngày mau chóng qua đó đi. Lục Trung do dự một hồi, không khuyên nữa. Lúc trời đi, nghiêm túc ôm quyền với cậu Phúc. Nếu ngươi và ta chiến tử, sẽ gặp lại nhau tại Quỷ Môn Quan, không sợ đường xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo. Lục Trung ghìm ngựa nhất thương, dẫn theo mấy ngàn khinh kỵ bản bộ, nhanh chóng vòng tránh, đuổi sát phía sau bạch giáp kỵ của vệ phong. Bày trận, ngăn cản! Tiểu cậu Phúc, mặt không chút sợ hãi, nhìn đại quân Bắc Du đang xông tới phía trước. Trên khuôn mặt thiếu niên, bỗng nhiên sát ý tuôn trào. Đại ca, hắn chia quân rồi, hắn đã chia quân rồi! Đã sắp giết đến gần, giải dù vẫn quá hóa cười, cả người lớn tiếng kêu lên. Đại ca, đừng quên, chính là chi quân đoạn hậu này khiến cho huynh đệ chúng ta nếm đủ khổ sở. Nhị đệ, theo ta trù sát tên tặc này. Uất Trì Định trầm giọng nói một câu. Bên cạnh hắn, vô số kỵ doanh bắt đầu nhào về phía trận địa quân thuộc của Tiểu Cậu Phúc. Vô số trường thương từ trong khe trận đâm ra, đâm cho ngã ngựa mấy chục kỵ binh Bắc Du đang dẫn đầu xông tới, nhưng còn chưa kịp treo hò. Càng ngày, càng nhiều lính thuộc không ngừng ngã xuống đất dưới vó ngựa xung phong của kỵ binh Bắc Du. Bầu trời lại hửng sáng, cả thế giới trở nên sáng sủa, lại càng thêm tan hoang. Thời tiết đầu xuân, không chim rừng dương cánh, cũng không có thú nhỏ kiếm ăn. Duy nhất chỉ có tiếng chém giết cùng với tiếng vó ngựa, tựa hồ như muốn đạp nát đại địa. Gần 3.000 bạch giáp kỵ với sự dẫn đầu của vệ phong hướng về phía viện quân Bắc Du đang xông tới phía trước mà chém giết. Quỳ thế kỵ binh lại khủng bố đến vậy sao? Thường Tiêu hơi nhèo mắt. Tiểu quân sư nhà ta nói không sai. Chi thiết giáp kỵ binh Tây Thục này không trừ đi, lấy địa thế Lễ Châu mà nói, tất sẽ sinh ra họa biến. Tướng quân, có đối chính diện không? Không, để bộ tốt dành kéo chân bọn chúng. Đừng quên, muốn phá thiết giáp kỵ binh quan trọng nhất chính là cản ngựa, khiến cho bọn chúng không thể vòng lại chạy nữa. Ơ sợ, bộ binh sẽ thương vong thảm trọng. Thường Tiêu không đáp, đôi mắt vẫn nghiêm túc, nhìn trận theo phía trước. Hắn đang phản đoán, khi nào mới là thời cơ tốt nhất để nhập trận đánh giáp lá cà. Phía trước, phương trận bộ binh đã xông lên, bắt đầu trải thiết tật lê, dựng chướng ngại cản ngựa. Một hướng khác, 3.000 hổ bộ Tây Thục đã vòng qua chiến trường chém giết, hướng về phương Bắc hành quân, dẫn đầu là Yến Ung, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đầu quân Tây Thục hắn tham dự vào chiến sự trục lộc. Nếu không thể lập công thì hổ thẹn với ơn tri ngộ của chủ công. Tăng tốc hành quân. Vác thuẫn trèo nỏ lại không khiến cho chi Tây Thục tinh nhuệ này chậm trễ hành quân, ngược lại càng trở nên thêm nhanh chóng. Ở phía sau bọn họ không xa, Lang tướng Sùng Nghĩa nắm dây cương cũng trông xa nhìn về phía bắc. Dừng một chút, hắn vẫy vẫy tay. Dưới ánh nắng bình minh, một chi quân gần 2 vạn kỵ binh thuộc giống như thủy triều dâng lên, xếp thành một đường dài chậm rãi tập trung ở phía sau hắn. Chương 1227, hai con hổ dữ giao chiến. Thường Tiêu, thống lĩnh của Mãi Mễ Doanh, dù danh tiếng chẳng mấy vang dội, thậm chí có vẻ tầm thường, nhưng thực chất lại là linh hồn của đội quân này sau bao năm chinh chiến cùng chủ công. Hắn ta không chỉ dũng mãnh mà còn có khả năng nhìn xa trông rộng hiếm có. Lúc này, Thường Tiêu ngước mắt nhìn về xa xăm với vẻ mặt lạnh lùng. Đúng như dự đoán, Thiết giáp bạch giáp kỵ của Tây Thục quả nhiên hung hãn vô song, khí thế dũng mãnh khó ai bị kịp. Bộ binh xông lên chỉ chịu thương vong nặng nề, thậm chí đã có người nảy sinh ý định đào tẩu, khiến đám giám quân độc chiến phải kinh hãi, liên tục vung đao hò hét. Nhưng tốc độ xung phong vòng vèo của bạch giáp kỵ Tây Thục đã chậm dần. Trong khoảnh khắc, mắt Thường Tiêu bỗng trợn trừng. Hắn ta buông thõng tay, nắm chặt chiếc búa ngắn bình hồng. Bước sau hắn, 7.000 quân Mãi Mễ Doanh cũng đồng loạt làm theo. Người có thể chết, quân kỳ phải còn. Mãi Mễ Doanh Bắc Du Tà là tinh nhuệ bậc nhất thiên hạ. Xông thẳng lên, chặn gió ngựa quân Tây Thục, dùng búa mà đánh, dày giết bạch giáp kỵ. Sức quân, trong trận lúc này không đánh còn đợi đến bao giờ? Giết! Chỉ chờ quân lệnh bàn xuống, 7.000 quân Mãi Mễ Doanh lập tức thúc ngựa xông lên. Một biển người đen nghịch như màn đêm tràn qua mặt đất, ngày càng áp sát bạch giáp kỵ. Vệ Phong dùng thương hất tung một tên lính Bắc Du, đôi mắt sau lớp mũ trụ cũng bùng cháy ngọn lửa chiến tranh. Dù có viện binh phía sau, nhưng hai đứa trẻ vẫn ở sau lưng hắn, sao hắn có thể lùi bước? Bạch giáp kỵ, bạch giáp kỵ! Bên cạnh Vệ Phong, mấy chục kỵ binh tiên phong gầm thét. Ngay sau đó, gần 3.000 bạch giáp kỵ cả người nhuộm máu cũng đồng loạt trống lên. Khi thấy địch quân xông đến, họ không hề nào núng mà tuân theo chỉ huy của Vệ Phong. Nhìn những đồng đội xung quanh, chiến ý lại bùng cháy. Hai bên tả hữu hộ vệ trung quân, số còn lại cùng ta dương thương. 3.000 bạch giáp kỵ dàn nàng biến trận trong lúc giao chiến, cuối cùng chỉ còn hơn 700 kỵ binh kịp thời tập hợp sau lưng Vệ Phong. Đột kích! Không chút do dự, thừa dịp hai bên tả hữu bảo vệ, hơn 700 bạch giáp kỵ dương ngàn thương chuẩn bị nghênh chiến. Thề sống chết với Tây Thục! Cưỡi ngựa phi nước đại, ánh mắt Thường Tiêu chợt trở nên sắc bén, sĩ khí của quân Thục có vẻ quá hung hãn. Hắn tạ vùng búa ngắn, tức dẫn đến bật cười. Trong tiếng trống trận và tù và thôi thúc, Thường Tiêu dẫn 7.000 quân Mãi Mễ Doanh lao lên như đàn sói đói. Xông lên! Khi khoảng cách đủ gần, hơn 700 bạch giáp kỵ đồng loạt hành động, giờ ngàn thương đặt dưới nách, thương như rồng lao ra. Đối diện họ, quân Mãi Mễ Doanh đen nghịch không hề chùn bước, cũng giờ cao tay, vùng búa ngắn và các loại đoạn khí như chùy, búa lên cao. Giết! Như hai con hổ dữ vào chiến, trên địa hình trống trải, vòng giao tranh đầu tiên bắt đầu. Mấy chục quân Mãi Mễ Doanh đi đầu không kịp vùng búa đã bị thương dài của bạch giáp kỵ đâm cho ngã ngựa. Nhưng những đồng đội phía sau lập tức xông lên. Một tiểu thống lĩnh Bắc Du dường như có sức mạnh vô song, vùng chiếc búa tạ nện xuống trúng ngay mũ trụ của một bạch giáp kỵ. Bạch giáp kỵ kia không ngã, hất tung tiểu ngựa thống lĩnh rồi loạn choạng tiến lên vài bước. Phịch một tiếng, thân thể nặng nề ngã xuống. Chảnh búa, dòng vào xung quanh giết địch! Vệ Phong gầm lớn. Để lại 3.000 kỵ binh dày khốn, phối hợp bộ binh tiêu diệt địch, số còn lại theo ta tiến lên, giết đám bạch giáp kỵ chặn đường trước mặt. Thường Tiêu lạnh lùng hạ lệnh. Hắn ta phân tích rất rõ ràng, cũng hiểu rằng kẻ địch bị vây khốn trong nghịch cảnh là dễ giết nhất. Nếu cứ giằng co vây khốn đám người trước mặt, nhỡ đầu đám bạch giáp kỵ phía trước sau lại đột phá vòng vây, 7.000 quân Mãi Mễ Doanh này có thể sẽ phải nếm mùi thất bại đầu tiên trên địa hình trống trải này. Chẳng bao lâu sau, theo lệnh khẩn của Thường Tiêu, 3-4.000 Mãi Mễ Doanh thừa thế đông người, bỏ dở việc về giết 700 quân của Vệ Phong, lao thẳng về phía 2.000 bạch giáp kỵ đang bị vây khốn khác. Vệ Phong hét lớn một tiếng, nhanh chóng tổ chức nhân thủ, bắt đầu vòng xung phong mới. Nhưng không ngờ, quân Mãi Mễ Doanh gần đó ung mùng kéo đến, không lùi không nhường, giờ đoạn khí trong tay hung hăng nện về phía thiết giáp. Chánh mũ trụ ra! Nếu chỉ bị nện trúng những vị trí khác, có lẽ còn có thể gắng gượng chiến đấu. Còn nếu bị nện trúng mũ trụ, e rằng sẽ bị chấn động đến ngã ngựa. Trong khoảnh khắc, cả hai bên đều có người ngã ngựa. Trong đó, quân Mãi Mễ Doanh ngã ngựa nhiều hơn, nhưng những người chưa chết sẽ tiếp tục bộ chiến, vùng búa ngắn cùng đồng đội vây giết. Lục Trung người Định Châu đến để tiếp diện. Lục Trung dẫn mấy ngàn khinh kỵ binh vừa đến nhanh chóng tham gia vào chiến trường. Khinh kỵ binh Tây Thục xông đến phối hợp với bạch giáp kỵ bị vây khốn, liên tục phá tan vòng vây của quân Bắc Du. quân tiếp viện mới gia nhập khiến gần 2.000 bạch giáp kỵ đang bị vây khốn có chút khởi sắc, bắt đầu có dấu hiệu đột phá vòng vây. Ở phía trước không xa, tiểu cổ phúc cũng đang khổ chiến, nhìn bạch giáp kỵ lâm vào cảnh khốn cùng, cũng lộ vẻ nôn nóng. Đáng tiếc là bọn họ cũng bị chi quân của Úc Trị Định liều chết kiềm giữ. Mục tiêu hiện tại của quân Bắc Du là muốn tiêu diệt triệt để 3.000 thiết giáp kỵ binh mà Tây Thục vất vả lắm mới gây dựng được trên chiến trường. Tiểu quân sư, tình báo từ tiền tuyến báo vậy, giáp kỵ binh của quân Tây Thục đã trúng kế của quân sư, bị dây khốn bên trong, e rằng chẳng bao lâu nữa đội quân tinh nhuệ này của Tây Thục sẽ phải thất bại nặng nề. Nghe vậy, trên khuôn mặt của Thường Thắng không lộ vẻ vui mừng quá độ. Vị Tự Thục Vương kia cùng với tên què đều là những kẻ giỏi xoay chuyển cục diện nhất, còn chưa phân thắng bại, nói gì đến chuyện ăn mừng chiến thắng. Truyền lệnh cho Chúc Tử Dinh, hắn có thể hành động rồi. Ngoài ra, lệnh cho 5.000 ngân kích vệ từ hậu quân lập tức nhập trận phối hợp với người của Tuân Bình Tử, thừa cơ hội cường công mặt phía đông đại trận của Tự Thục Dương. Diêm Phích vừa định xoay người, ta nghĩ lại rồi, còn một việc nữa, người thầy ta truyền lệnh phái 300 khoái mã nhanh nhẹn từ hướng nam dòng đường xa một chút cũng không sao, đem tình báo thiết giáp kỵ binh Tây Thục bị dày giết, Tự Thục Dương hấp hối, tung ra khắp đại quyển quan. Quân sự muốn đoạt quan, ta lo rằng dù chiếm được tiên cơ, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá đại trận của Tự Thục Dương và tên què kia. Nhưng ta đoán quân thủ thành đại quyển quan không nhiều, nếu dụ được đại tướng trở thành cứu viện, nói không chừng sẽ có cơ hội. Sợ quân Thục không tin, bảo 300 kỵ binh kia dọc đường nếu nhặt được giáp trụ của quân Thục có thể khoác lên người giả làm tàn quân Tây Thục. Ngoài ra nói cho bọn họ xem bản thân như tử sĩ, nếu tuyển quốc và quyến được chu cấp gấp 10 lần tiền tuất. Diêm Phích im lặng gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Chỉ còn lại Thường Thắng đứng trong gió xuân đầu mùa, khuôn mặt thư sinh vốn nhỏ nhã, giữa đôi lông mày đã tràn ngập sát khí không thể che giấu. Chương 1228, kỵ chiến khốc liệt. Bẩm chúa công, tin khẩn từ phía bắc. Nói, mãi mễ doanh tinh nghệ của Bắc Du dùng kỵ trận và đoạn khí như chùy búa, lại thêm quân số đông đảo, thiết giáp kỵ binh bạch giáp kỵ của Tây Thục ta cùng với danh đoạn hậu của hàng tướng quân đang lâm vào cảnh chiến đấu khốc liệt. Từ một im lặng hồi lâu, đúng như hắn dự đoán, cách Thường Thắng đối phó với thiết giáp kỵ binh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Giáp trụ kiên cố không sợ đao kiếm, nhưng lại vô cùng e ngại những đoạn khí này. Dù thiết giáp kỵ binh có mặc thêm lớp giáp mềm bên trong mũ trụ, nhưng một khi bị cản trở bước tiến, không thể xung phong vòng vèo, vẫn sẽ bị loại đoạn khí này vây khốn và tiêu diệt. Chủ công giờ phải làm sao? Đừng nóng vội, tiểu quân sư đã phái người đi rồi, tính toán thời gian thì cũng sắp đến nơi. Điều tôi lo lắng bây giờ là sự cẩn trọng của Thường Thắng. Dù biết rõ lợi thế, nhưng không chừng hắn sẽ tiếp tục phái thêm quân tiếp diện như cung kỵ hoặc những đội quân tinh nhuệ khác của Bắc Du. Thường Thắng hiện tại thủ đoạn ngày càng đa dạng, trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Từ Mục hít sâu một hơi, hổ bộ doanh của Yến Ung còn khinh kỵ của Sùng Nghĩa chắc cũng sắp đến rồi nhỉ. Trên nền đất bùng bằng phẳng, Vệ Phong mình đầy máu me, lạnh lùng quay ngựa. Bên cạnh hắn hơn 400 bạch giáp kỵ cũng đồng loạt xoay chuyển theo, lại thêm một đợt xung phong xuyên phá nữa. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn 300 chiến hữu bị đoạn khí nện cho ngã ngựa mà chết. Đương nhiên quân Mãi Mễ Doanh Bắc Du thương vong còn thảm khốc hơn, ít nhất hơn 1.000 người nằm la liệt trên mặt đất. Vậy tướng quân, chúng ta xung sát thêm một đợt nữa. Nghe thuộc hạ nói, Vệ Phong im lặng ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, nơi đó cũng có khói lửa mịt mù, hai tên nhóc con kia chắc cũng đang lâm vào khổ chiến rồi. Tây Thục ta đang trong cơn nguy cấp, chính lúc này là thời điểm để chúng ta lập công xây dựng sự nghiệp. Truyền quân lệnh của ta, mời kỵ dùng móc câu, đừng quên phương pháp chủ công đã dạy, thập kỵ liên hoàng mã, xếp thành trận trường tường, đánh tàn tắc địch quân. Hãy cho bọn Bắc Du kỳ thấy chiến mã liên hoàng của Tây Thục ta lợi hại đến mức nào. 3.000 kỵ mã song sát thảo nguyên, lịch sử lập lại nào. Nói thêm một câu, kẻ nào ngã ngựa xin mà chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh, về anh liệt thất thập lý phần sơn. So với lần trước, chiến mã liên hoàng của Từ Mục đã được cải tiến rất nhiều. Nếu chẳng may gặp nạn thì lập tức kích hoạt cơ quan trên móc câu, đơn kỵ xông pha quyết tử liệt trận. kỵ binh khi kỵ binh địch xông đến, hơn 400 bạch giáp kỵ nhanh chóng dùng móc câu liên hoàn xếp thành trận trường tường. Chỉ chờ vệ phong ra lệnh, chiến mã liên hoàn đã khổ luyện bấy lâu nay lập tức lao nhanh ra ngoài. Ở phía trước bọn họ, hơn 2.000 quân mãi mễ doanh tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của một thống lĩnh Bắc Du cũng không cam chịu yếu thế, liều chết không lùi bước, đồng loạt vung đoạn khí trong tay. Hai bên cánh của 2.000 quân này còn có 5-6.000 bộ binh tay cầm trường thương xếp thành trận từng bước ép sát. Toàn quân xung phong! Vệ phong giơ ngàn thương gầm lên giận dữ, giống như một bức tường thành di động, tuy không quá dài nhưng mang theo khí thế long trời lở đất, uy phong lẫm liệt xông thẳng lên. Hàng ngàn bộ binh Bắc Du có lẽ đã đánh đến đỏ mắt. Ở phía trước 2.000 quân mãi mễ doanh gian nàng xếp trận nghênh cản. Thường thuẫn trận, giết! Đợi đến khi hai quân vào chiến, hàng ngàn bộ binh Bắc Du đông như kiến cỏ mới chạm mặt đã tan tác. Hàng thuẫn giành phía trước bị thiết giáp kỵ binh dùng thập kỵ liên hoàn hút cho văn tứ tung. Tên tiểu thống lĩnh quân mãi mễ doanh kia hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Thường Tiêu, án binh bất động, chỉ đợi khi liên hoàn mã chậm lại mới nhanh chóng hạ lệnh, từ hai cánh ào ạt xông ra, bắt đầu phối hợp với thương thuẫn trận giáp công vây giết. Thường thuẫn doanh không tiếc bất cứ giá nào phải dây khốn bạch giáp kỵ. Một tên tỳ tướng Bắc Du gan dạ vung đao gào thét. Kẻ nào giết được Vệ Phong, chủ tướng bạch giáp kỵ, tiểu quân sư sẽ thưởng ngàn vàng phong danh tướng. Bắc Du ta mới là chính thống, lũ thục chỉ là nghịch tặc, theo ta giết chặt. Liên tục được cổ vũ, hàng ngàn thương thuẫn phối hợp với hơn ngàn kỵ binh trụy mãi mễ doanh ô ạt xông lên. Thập kỵ liên hoàn với sự xung kích không ngừng nghỉ, từng lớp binh sĩ Bắc Du liên tục ngã xuống giữa đường, nhưng cũng nhờ vậy mà đợi được quân mãi mễ doanh từ hai cánh đánh ra. Nhanh chóng dùng trùy tấn công! Vô số âm thanh kèn kèn chói tai của vũ khí phá giáp vang lên inh ỏi. Thập kỵ liên hoàn tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng nhược điểm chí mạng là một khi có người ngã ngựa thì không thể cứu chữa. Vô số lão tốt bạch giáp kỵ trong khoảnh khắc ngã ngựa đã kích hoạt cơ quan trên móc câu đắc thắng, đơn kỵ xông pha quyết tử. Trong tiếng chém giết vang dội, dù không chú ý lắng nghe, Vệ Phong vẫn nghe rõ mồn một những âm thanh vang vọng bên tai. Bạch giáp kỵ Trần Phong quyết tử, kỵ quy Lý Lập quyết tử, Ma Lũng quyết tử. Vệ Phong ngẩng khuôn mặt đẫm máu với mũ trụ lên, giọng nói mang theo lửa giận ngút trời. Kẻ nào thoát liên hoàn trận thì lùi về phía sau, thập kỵ liên hoàn tiếp tục theo ta xung sát. Trong khoảnh khắc, bạch giáp kỵ Tây Thục bạo phát, đồng loạt xung phong đánh cho hơn 2.000 quân mãi mễ doanh đang xông lên phải lùi lại thảm hại. Tên tiểu đô úy Bắc Du trầm ổn, nhanh chóng dẫn người lui về phía sau bộ binh thường thuẫn, chuẩn bị bắt đầu đợt chặn giết thứ hai. Vệ tướng quân, người Bắc Du đang xếp lại trận hình, nghiền nát bọn chúng. Vệ Phong lạnh lùng nói, không hề dừng bước. Hơn 300 bạch giáp kỵ còn lại như thể liều chết cầu sinh, lao thẳng về phía thương thuẫn doanh, lao thẳng về phía thương thuẫn doanh Bắc Du đang xếp trận. Với lực va chạm kinh hoàng, chỉ trong chốc lát lại có hàng trăm quân Bắc Du ngã xuống vũng máu. Làm loạn trận địch, tiếp tục giết. Tên tiểu đô úy Bắc Du nhíu mày, lau vệt trâu lúng phúng trên mặt, nhanh chóng bình tĩnh lên tiếng. Trường lệnh, chuẩn bị chia cánh, đợi bạch giáp kỵ xong đánh lập tức đánh giết, chỉ đánh một đợt rồi lập tức lui về sau trận. Bảo bộ binh cung thủ ở tiền quân đừng bắn cung tên nữa, trên mặt đất đầy vũ khí nhặt chùy lên bộ chiến phá giáp. Đợt này chúng ta nhất định phải giết chết tướng lĩnh Tây Thục Vệ Phong. Ở phía trước, Thường Tiêu đã xông đến gần, thấy vô số bạch giáp kỵ Tây Thục lâm vào thế bị vây hãm, trên mặt lộ vẻ hả hê, không chút chậm trễ lập tức hạ lệnh dùng chùy tấn công. Để chuẩn bị cho đợt tấn công này, tiểu quân sư Thường Thắng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Phá thiết giáp kỵ binh, khinh kỵ binh Tây Thục ta! Lục Trung xông đến, nhìn thấy không ít binh sĩ bạch giáp kỵ ngã ngựa bỏ mạng, trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu. Nghênh chiến! Không màng đến sự dũng mãnh của mãi mễ doanh, hàng ngàn khinh kỵ binh Tây Thục đã không màng sống chết, phối hợp với hơn 1.000 bạch giáp kỵ còn lại đang bị đám bộ binh vây công, cũng liều mình ngăn cản quân mãi mễ doanh của Thường Tiêu. Bảo vệ hai bên sườn bạch giáp kỵ để họ quay đầu dàn thế xung phong lần nữa. Lục Trung giận dữ hét lớn, rồi phùng đào chém xuống, gục một tên lính Bắc Du đang xông đến. Cuộc chém giết giữa hai quân trong nhảy mắt tiến vào giai đoạn ác liệt nhất. Thần tướng quân, đó là cái gì? Đang lúc chém giết kịch liệt, đột nhiên Thường Tiêu nghe thấy tiếng bẩm báo. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn rõ cục diện phía xa, không khỏi nhíu chặt mày. Không biết từ lúc nào, ở phía trước bọn họ, một đội quân thục kỳ quái, thoạt nhìn chỉ có 3.000 người, đã đuổi đến chiến trường. Đội quân thục này, lưng đeo khiên, tay treo cung, vừa đến gần tầm bắn, lập tức thuần thục dựng khiên lớn, tháo liền nỏ xuống, nhắm về phía quân Bắc Du đang vây trận, tên nỏ đồng loạt bắn ra như mưa. Vô số quân Bắc Du trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, từng người ngã xuống. Hổ bộ doanh Tây Thục, tham chiến! Trong tiếng gió rít gào, Yến Ung với khuôn mặt đậm chất Tây Vực, đột nhiên giơ đầu gầm thét. Chương 1229, khinh kỵ binh của Tây Thục. Nỏ Liên Châu, chuẩn bị! Theo lệnh của Yến Ung, phân nửa quân sĩ lập tức thu đào, dường khiền chắn trước mặt, nửa còn lại nhanh chóng lên nỏ, bắn xối xả vào đội hình quân Bắc Du đang vây kín, xé toạc một góc trận địa. Chuyện gì xảy ra vậy? Giữa lúc chỉ huy quân sĩ, Uất Trì Định mặt mày biến sắc, kinh ngạc nhìn đám quân thuộc kỳ quái đột ngột xông vào. Hắn chưa từng thấy qua đội quân nào như vậy, vào chiến cự ly gần mà không dùng đao kiếm chém chết, lại trực tiếp dùng nỏ bắn tên. Nỏ của đám quân thuộc này càng quá dị hơn, có thể bắn liên tục 5 mũi tên mà không cần ngừng lại. Trong chớp mắt, mưa tên dày đặc trút xuống như bão táp, bộ binh dưới trướng hắn thương vong thảm thiết. Quân trưởng, mau chỉ quân chặn đánh bọn chúng! Bên cạnh Uất Trì Định giả dùng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng đang định làm vậy. Uất Trì Định gật đầu. Chẳng may chốc, 4-5 ngàn bộ binh Bắc Du được tách ra nhanh chóng, dàn trận xông lên. Cùng thủ! Viên phó tướng Bắc Du dẫn quân xông lên, lập tức hồ lớn. Dưới sự che chắn của khiên đào, vô số mũi tên từ cung Bắc Du đồng loạt bắn ra, ào ạt trút xuống từ trên trời. Khép đội hình, thay tên nổ! Yến Ung làm người không loạn, tiếp tục hạ lệnh. Những khe hở trên hàng khiên vừa lộ ra, lập tức khép lại. Dĩ lấp khiên dày đặc, mưa tên của quân Bắc Du hoàn toàn vô dụng. Tính toán, thời gian phản kích, Yến Ung mặt mày trầm tĩnh. Mở trận! Không đợi quân Bắc Du kịp áp sát, hàng khiên lại mở ra. Chẳng bao lâu sau, phân nửa nỏ thủ, hổ bộ doanh đã thay tên xong, tiếp tục bắn xối xả về phía trước. Trong tầm bắn hiệu quả, đám lính Bắc Du trên đường xông tới liên tục ngã rạp xuống như rạ. Thống lĩnh, địch quân tới gần rồi. Giúp lo cò! Khác với cung tiễn có thể bắn vòng cầu, nỏ Liên Châu không thể bắn xa. Nếu địch đã áp sát, vào chiến hỗn loạn, dùng nỏ Liên Châu nữa e rằng sẽ làm thương vong các quân mình. Yến Ung thân làm tướng soái, cầm đoạn đao xông lên đầu tiên. Phía sau hắn, 3.000 hổ bộ doanh Tây Thục cũng đồng loạt dương cao khiên lớn theo sát phía sau. 3 người 1 đội, 2 đao 1 nỏ. 3 người thành hàng dài, 2 người cầm khiên nghênh địch, người còn lại cẩn thận dương nỏ Liên Châu di chuyển linh hoạt xung quanh. Nỏ thủ với 5 mũi tên liên tục tìm kiếm cơ hội bắn hạ quân địch. Chờ bắn hết 5 mũi tên, nỏ thủ hồ lớn. Yeah! 2 người cầm đao khiên nhanh chóng lùi về. Người hết tên nỏ cầm đao dựng khiên, đổi người khác tiếp tục du kích. Dưới sự dẫn dắt của Yến Ung, 3.000 hổ bộ quân có trật tự tiến thoái, đánh cho 1.000 quân Bắc Du xông lên tàn tác, liên tục lùi bước. Yến Ung ngẩng đầu nhìn xa, suy nghĩ chốc lát, không lãng phí thời gian. Sau khi đánh lui được tấn công đầu tiên của địch, liền dẫn quân tiếp tục tiến lên. Sao lại vô lý thế này? Nghe thấy tiếng quân bại trận kêu là, Uất Trì Định vừa quay đầu lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm. 1.000 quân vừa phái ra, chỉ một lát sau, đã bị đám quân thục kỳ quái này đánh cho tàn tác. Quân trưởng, chắc chắn là tình binh thục cùng một ruột với đám Bạch Giáp Kỵ. Đám quân thục này biết rõ Bắc Du ta có mãi mễ doanh, có cung kỵ binh Yến Châu và ngân kích vệ. Nhìn bọn chúng kìa, đúng là bắt chước y trang. Uất Trì Định trầm ngâm không đáp lời. Đến giờ phút này, cục diện đã có chút hỗn loạn. Vốn dĩ Bắc Du đang chiếm ưu thế lớn, chặn đánh Bạch Giáp Kỵ và quân Đoạn Hậu. Giờ thì hay rồi, lại lòi đâu ra đám tình binh thục này. Uất Trì Định, ngồi nghĩ cách đi, quân thục chuyển từ thủ sang công rồi kìa. Đụng lúc Uất Trì Định đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng hồ quán vang lên. Hắn giật mình, đợi đến khi quay đầu lại, phát hiện quân Đoạn Hậu Tây Thục vốn đang phòng thủ, bắt đầu bỏ trận, phối hợp với đám bộ binh tinh nhuệ Tây Thục, 1.000 người kia, phản công về phía bọn họ. Ngành chiến! Phía trước không xa, trên địa thế bằng phẳng, lại có hơn 10 kỵ binh thục bị quân Mãi Mễ Doanh xông lên dùng chùy đập tới tấp, đập cho thổ huyết ngã ngựa. Lục Trung đánh đến đỏ cả mắt, giờ thường đầm tới liên tục đâm mấy lượt mới giết được một tên tinh nhuệ Mãi Mễ Doanh, khiến hắn ngã ngựa. Tướng quân cẩn thận! Lục Trung vừa định quay đầu liền nghe thấy tiếng hô kinh hãi của đồng đội bên cạnh. Vừa thu thương về, đợi Lục Trung ngẩng đầu đã phát hiện trước mặt một viên trung niên tướng quân, mặt mày sát khí đằng đằng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nếu người ở Bắc Du thường tiêu, ta nhất định phải khen ngươi vài câu. Thiếu niên gan dạ xông pha sa trường, đúng là anh hùng. Thường Tiêu giọng nói trầm thấp, nhanh chóng thu đoạn chùy về, dùng khiên tay nghênh đón. Lục Trung ánh mắt sắc bén, lại giờ thường lệnh đỡ. Thường Tiêu nhèo mắt cười, tay kia giở đoạn chùy lên nhắm thẳng đầu Lục Trung, không nói hai lời hung hăng nện xuống. Lục tướng quân! Bợp một tiếng, Lục Trung kinh hãi kêu lớn, vội vàng bỏ thương nhảy lùi về sau. Lúc lùi lại vẫn không tránh khỏi vai, bị đoạn chùy của Thường Tiêu nện trúng, máu tươi bắn tung tóe. Lục Trung ho ra một ngụm máu ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã thấy Thường Tiêu lại thúc ngựa lao tới. Cầm Tặc Tiên Cầm Vương dù chỉ là một tiểu tướng, hắn cũng không hề chần chừ. Hắn được ban họ Thường, thiên hạ này chỉ có thể là của người họ Thường. Kèn một tiếng, 4-5 bạch giáp kỵ dần dữ lao tới chắn trước mặt Lục Trung. Một kỵ sĩ trong số đó liều mạng chém giết, bị Thường Tiêu đập trúng mũ trụ che mặt, lão đảo ngã ngựa. Đưa Lục tướng quân đi! Ba kỵ sĩ còn lại đồng loạt rút thương vây đánh Thường Tiêu vô cùng hung hãn. Lục Trung sắc mặt tái nhợt, được người đỡ lên ngựa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lúc này mấy ngàn khinh kỵ binh Tây Thục đã bị Mãi Mễ Doanh cùng với đám bộ binh Bắc Du kia đánh cho tổn thất hơn phần nữa, bạch giáp kỵ còn lại cũng thương vong mấy trăm người. Lục tướng quân, ngài xem phía sau kìa! Một bạch giáp kỵ cùng cửa chung ngựa bỗng nhiên lên tiếng. Đợi Lục Trung gian nan quay đầu lại nhìn rõ ràng sau đó, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Vốn đang ở thế yếu phía sau, Tiểu Cổ Phúc đã chuyển từ thủ sang công, không biết từ lúc nào tinh binh hổ bộ doanh Tây Thục đã đuổi kịp, thậm chí còn có một đội kỵ binh Tây Thục hùng hậu đang xông vào chiến trường. Lục tướng quân, là Lan tướng Tây Thục ta, là Sùng Thúc, Lan tướng Sùng Nghĩa. Lục Trung mừng trở hô to một tiếng, cả người lại vì thương thế quá nặng mà hôn mê trên lưng ngựa. Sùng Nghĩa, ta báo thù cho kỵ binh Tây Thục. Tiếng hô vừa dứt, người đã đến một viên đại tướng bạch bào, tay cầm trường mã đao, phi ngựa dẫn đầu mà đến. Vó ngựa chưa chạm đất, đao đã xuất ra giữa không trung. Ngay gần Uất Trì Định, đầu của một đô úy Bắc Du lập tức bay vút lên không trung, chỉ còn lại thân xác không đầu, đứng sững một hồi lâu mới ngã xuống đất. Lan tướng Lục Doanh, theo ta xem lệnh giết địch. Không hề dừng lại, Sùng Nghĩa lại mở miệng. Phía sau hắn, hai vạn khinh kỵ binh Tây Thục nhập trận, phân ra hơn vạn người, trực tiếp xông thẳng vào quân Mãi Mễ Doanh phía trước. Diện quân kỵ binh đã đến, theo ta phản kích địch quân. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Cổ Phúc cũng vội vàng hô lớn. Viện quân đến khiến sĩ khí quân Thục trở nên vô cùng cao trào. Phản kích Bắc Du! Từng viên phó tướng Tây Thục mỗi người dẫn quân chuyển từ thủ sang công, xông về phía quân của Uất Trì Định. Lần này không chỉ có tinh binh hổ bộ doanh, còn có cả khinh kỵ binh có Sùng Nghĩa, cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Quân Bắc Du vốn đang chiếm thế thượng phong, trước sau cộng lại hơn hai vạn quân, dần dần trở nên sĩ khí suy sụp. Uất Trì Định, Giả Du, Hồ Quán ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Trong thời gian ngắn không thể công hạ, bây giờ thì hay rồi, viện quân của Tây Thục đã khí thế như hổ dữ. Chương 1230, ta tên Đỗ Cúng. Trong đại doanh, Thường Thắng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đứng trên gò cao lắng nghe quân trinh sát báo cáo tình hình. Nghe rõ mọi chuyện, sắc mặt hắn lại trở nên trầm ngâm. Tiểu quân sư, ở hướng Bắc, quân Thục dường như đã bố trí sẵn phục binh, hai đạo quân chi diện cùng lúc kéo đến. Quân Mãi Mễ Doanh thì sao? Đang vào chiến ác liệt với Bạch Giáp Kỵ, gây cho chúng tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, phó thống lĩnh quân Mãi Mễ là Đỗ Cúng vô cùng dũng mãnh, từng bước đẩy lùi Bạch Giáp Kỵ. Đỗ Cúng, nếu ta nhớ không nhầm, người này cho đích thân chủ công chọn lựa. Chính xác, mới tổng quân từ hai năm trước, lập chiến công thăng tiến cực nhanh. Thường Thắng gật đầu, vẻ mặt lại trở về bình thường. chỉ cần quân Mãi Mễ Doanh có thể phá được thiết giáp kỵ binh, hắn vẫn còn cơ hội. Viện binh Tây Thục thì đã sao? Đừng quên rằng cung kỵ binh Yến Châu của Bắc Du cũng sắp đến rồi. Tình hình Đại Uyển Quan thế nào? Đã truyền tin giả theo ý tiểu quân sư, nhưng chắc không lâu nữa doanh tuần tra của quân Thục sẽ phát hiện ra thôi. Không sao, thường thắng mà không đổi sắc. Bỗng nhiên hắn liếc mắt nhìn về hướng nam. Ở phía nam, Tuân Bình Tử cưỡi ngựa chậm rãi rút lui trở về trung quân. Phía trước hắn, hàng vạn đại quân vây công Từ Thục Vương vẫn không hề dừng lại, tiếp tục chém giết long trời lở đất. Giữa vòng bảo vệ nghiêm ngặt của đại doanh, Tuân Bình Tử sắc mặt bình tĩnh, cởi bỏ chiến bào, thay lại bộ trường bào nho sinh. Bên cạnh, một lão bình khác khoác lên bộ chiến bào của lão, đóng giả làm chủ tướng. Quân sư, 5.000 ngân kích vệ đã chờ sẵn rồi. Thường thắng quân sư nói lần này tiên sinh đi sẽ lại tung tin Bắc Du đại bại, Tây Thục đại thắng. Nếu vậy Trần Trung chắc có thể sẽ dẫn quân ra thành. Lần trước phái người đi giả làm quân Thục, tung tin Bắc Du đại thắng, Thục Vương tử trận. Như vậy, chỉ cần Trần Trung không ngốc, chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất thành. Nhưng nếu lần này tung tin ngược lại, Trần Trung thận trọng, ắt sẽ sinh nghi. Tuân Bình Tử nở nụ cười. Theo kế hoạch của Thường Thắng, lần này hắn sẽ dẫn theo 5.000 ngân kích vệ tìm cách đoạt lấy Đại Uyển Quan. Trong tình thế này, ngay cả Đông Phương Kính mưu trí hơn người cũng không thể ngờ được tiểu quân sư nhà mình lại dám mạo hiểm đến vậy. Quân sư yên tâm, cung kỵ binh Yến Châu của Bắc Du ta sắp đến sẽ giúp ngài thu hút sự chú ý của quân Thục, yểm trợ quân sư thuận lợi đến gần quan ải. Nhưng xin quân sư cẩn thận, dù phải đi đường vòng xa hơn cũng tuyệt đối đừng để tên què phát hiện. Bấy giờ rồi, Tuân Bình Tử hít sâu một hơi. Lần này có lẽ Tuân Bình Tử ta sẽ phải đích thân chém chết Trần Trung, phá tan tấm khiên trắng của Tây Thục này. Trong đại doanh Tây Thục, Từ Mục cũng đứng trên gò cao quan sát chiến sự xung quanh. Hắn biết cơ hội chiến thắng phần lớn nằm ở trận giao chiến phía bắc. Bạch Giáp Kỵ Tây Thục, khinh kỵ binh của Sùng Nghĩa, Tiểu Cổ Phúc còn có Lục Trung. Bên phía bắc dù cũng có quân Mãi Mễ Doanh, Uất Trì Định và những người khác, ước chừng cung kỵ binh Yến Châu cũng sắp tham chiến. Chiến sự vượt ngoài dự liệu của hắn, Thường Thắng ngày càng khó đối phó. Ngay cả thiết giáp kỵ binh Tây Thục, Thường Thắng cũng có thể tìm ra cách đối phó trong thời gian ngắn. Đương nhiên, hắn vẫn tin tưởng vào bạch giáp kỵ của Vệ Phong. Dù sẽ có thương vong, nhưng với sự trợ giúp của Sùng Nghĩa, Tiểu Cổ Phúc và những người khác, nhất định có thể giành chiến thắng. Chỉ cần tạo ra được lợi thế, bất kể tình hình bên Thường Thắng thế nào, Thân Đồ Quán chắc chắn phải chết, thậm chí còn có thể kéo theo các Tuân Bình Tử. Truyền lệnh toàn quân, không được lơ là, hướng đông, hướng nam, chủ yếu phòng thủ, hướng tây và hướng bắc thì chủ yếu tấn công, ngăn chặn Tuân Bình Tử và Thường Thắng đánh hạ đại doanh của Thân Đồ Quán. Tuân lệnh chủ công. Lý Tiểu Dạo xoay người rời đi. Đúng lúc này, một trinh sát vội vã chạy tới, vẻ mặt đau thương. Bẩm chủ công, Tây Thục Thất Anh, Trường Tổ và Lý Phong hai người đã tử trận ở hướng đông. Vị trí phía bắc, tướng quân Lục Trung trọng thương hấp hối, các tỳ tướng doanh quân khác cũng tử trận 9 người. Ánh mắt Từ Mục trở nên cay đắng. Đây chính là chiến trường, con đường tranh hùng thiên hạ của Tây Thục nhất định phải trải qua một cuộc tắm máu. Lại truyền lệnh của ta, kẻ nào giết được tướng Bắc Du, phần thưởng của bản dương tăng gấp đôi. Từ Mục khôi phục vẻ mặt, sát khí trầm trọng. Hắn chậm rãi liếc mắt, có chút lo lắng nhìn về hướng bắc. Trên địa hình bằng phẳng, Vệ Phong dừng ngựa quay đầu, cười lạnh nhìn về phía trước. Cậu tướng, bảo dành tính đi. Một tên tướng Bắc Du tầm thường, phó thống lĩnh quân Mãi Mễ, vậy mà lại có bản lĩnh như vậy, làm nguy không loạn, quả có phong thái đại tướng. Ta tên Đỗ Củng, ra mắt Vệ tướng quân. Vệ tướng quân không bằng bỏ tối theo sáng, gia nhập Bắc Du ta được không? Nhập Bắc Du thì không được, còn nhập mẹ ngươi thì được đó. Cái đầu lưu manh! Đỗ Củng mặt không đổi sắc. Hắn vung tay, 3.000 bộ tốt phía sau hắn cùng hơn 1.000 tinh binh quân Mãi Mễ phối hợp với nhau, một lần nữa xông về phía 200-300 thiết giáp kỵ binh của Vệ Phong. Vệ Phong cười lớn, liên hoàng mã vòng tránh, rồi bắt đầu một đợt xung sát mới. Hắn luôn rất cẩn thận, vận dụng phương pháp cưỡi ngựa mà chủ công dạy, chỉ xung sát đến nửa đường rồi lại đột phá vòng vây, nhất thời không bị cản trở vó ngựa. Chỉ có điều quỳ của quân Mãi Mễ mượn cơ hội binh lính liều chết không ngừng nện bạch giáp kỵ dưới trướng hắn khiến họ liên tục ngã ngựa. Chuẩn bị, giết chết Tây Thục giải phóng. Mặc Độ cũng thận trọng, không vì chiếm ưu thế mà nhất thời nóng đầu đi liều mạng với Bạch Giáp Kỵ, vẫn để bộ đi trước cầm chân rồi tìm cơ hội phá kỵ. Đương nhiên, binh lính tứ trận quá nhiều, đến mức sinh ra không ít lính đào ngũ. Mệnh lệnh vừa ban ra, đúng lúc này một trinh sát chạy tới trước mặt Đỗ Cúng. Đỗ thống lĩnh, đại sự không ổn rồi, viện binh của Thục đã đến, thượng thống lĩnh bên kia đã lâm vào khổ chiến. Đỗ Cúng giật mình kinh hãi. Phải biết rằng đại thống lĩnh nhà mình dẫn đi không chỉ hơn 3.000 tinh binh quân mãi mễ mà còn có hơn 2.000 tinh binh tinh nhuệ, sao có thể lâm vào khổ chiến? Là một đội bộ binh kỳ lạ của quân Thục lưng đeo khiên lớn vào chiến, ngoài ra làng tướng Sùng Nghĩa của Tây Thục cũng đã gia nhập chiến trường. Đỗ cũng nhíu mày suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói: Không cần để ý, tiếp tục xung sát giải phong của Tây Thục, chém chết người này bắt dù ta mới có thể sĩ khí đại chấn. Hắn rất hiểu ý định của tiểu quân sư nhà mình. Phải biết rằng đây không chỉ là trận đại chiến đầu tiên của năm mới, chỉ cần có thể thắng, trong thời gian tới Tây Thục sẽ nhanh chóng rơi vào thế bị động, từng bước bại lui, mà Bắc Du sẽ lại một lần nữa hình thành thế nuốt chửng thiên hạ. Liên quan phía trước Đỗ Cúng, vệ phong đã phát động xung sát, binh lính Bắc Du vây quanh lại một lần nữa bị đánh cho tàn tác tinh thần. Đội giám quân vừa được thành lập không biết đã chém bao nhiêu lính đạo ngũ mới miễn cưỡng ổn định được sĩ khí. Mặt Đỗ Cúng lạnh băng. Vệ phong xung phong tới chỉ có 700-800 kỵ binh, vậy mà có thể đánh cho 2-3 ngàn quân mãi mễ doanh cùng với 5-6 ngàn bộ binh không hề lép vế. Nếu như đội Bạch Giáp Kỵ này sau này vạn người thành quân, e rằng đến lúc đó thật sự sẽ trở thành mối họa tâm phúc của Bắc Du. Phá kỵ, giết! Nắm bắt thời cơ, Đỗ Cúng vung đoản chùy dẫn đầu thúc ngựa xông đến. Cựu tướng, hôm nay ngươi và ta chỉ có thể một sống một chết đó. Vệ phong giận dữ hất văng một đồ ý bộ binh giờ thường hồ lớn. Bầu trời buổi trưa lễ châu, mây tàn lụi thành ngàn vạn đóa, tựa như những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, tư thái khác nhau nhưng vẫn sống động như thật. Trận chiến đầu xuân này nó rất là giằng co, nó rất là quy mô, và cái trình độ của nó, và phải nói là đến bây giờ tất cả những cái người tướng đỉnh cao nhất của cả hai bên hầu như là đều đã xuất trận rồi. Bên phía Bắc Du thì bây giờ xuất hiện thêm là Thường Tiêu, một vị tướng mà từ thời mà còn hơn cái Thường Uy nữa, rồi Đỗ Cúng, rồi Thân Đồ Quán, rồi nhiều quá. Còn bên này thì Yến Ung từ Tây Vực mà Từ Mục đã chiêu mộ về cũng đã xuất quân với 3.000 hộ bộ doanh, lang tướng Sùng Nghĩa. Nhưng mà đáng tiếc thì Tây Thục Thất Anh, hai người chết, một người thì hấp hối. Không biết rằng Lục Trung có vượt qua được cái nỗi đau này hay không. Nhưng mà ở trận chiến này chúng ta có thể thấy những cái kế sách của Thường Thắng rất là chững chạc và hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của trận chiến đầu xuân giữa Tây Thục và Bắc Du này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kể Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.